Nhưng nếu là không ứng chiến, Bạch Lộc Thư trai khí phách lại làm đưa vào chỗ nào? Ta tới, ngay tại Chu Thái An do dự lúc đó, một đạo đồ đỏ bóng đẹp phi thân đi tới trên diễn võ trường. Người đến chính là Bạch Lộc Thư trai Đường đứng đầu, Tô Thu Ly. Ngay sau đó, thân là Đường Đào Tảo Minh cười nói, Tô Sư Tỷ, ngươi là Đường đứng đầu, hay là đem những thứ này cơ hội để lại cho chúng ta đi. Giọng nói bên trong, Đào Tảo Minh đi lên diễn võ trường. Ở Đào Tảo Minh sau lưng, Đường Khương chính vậy đứng dậy. Nhìn một màn này, Lỗ Băng Huyền cười vang nói, được. Bạch Lộc Thư trai Đường quả nhiên có quyết đoán, giọng khó nén hung ác, Đào Tảo Minh lạnh lùng quét mắt Lỗ Băng Huyền, hừ lạnh một tiếng, không rảnh mà để ý. Ngay tại Đào Tảo Minh chuẩn bị giao chiến lúc đó, đột nhiên xa xa có tiếng quát truyền tới, dừng tay. Các ngươi đây là muốn ồn ào cái gì? Nhìn người tới, Chu Thái An và Ngụy Thiên Dương nghiêm nghị đứng dậy, bởi vì người đến chính là Vệ Không Minh. Vệ Không Minh lăng không đứng, nhìn chằm chằm Tô Thu Ly, Đào Tảo Minh và Khương Chính ba người, lạnh lùng nói, các ngươi ba cái, đi xuống. Tô Thu Ly ba người nhẹ khẽ gật đầu, đành phải đi xuống diễn võ trường. Rồi sau đó, Vệ Không Minh nhìn về phía Lỗ Băng Huyền, nhàn nhạt nói, Bạch Lộc Thư trai không dự định tham gia các ngươi cái gì đó cho má diễn võ luận đạo, xin trở về đi. Lỗ Băng Huyền cười nhạt nói, chỉ là tiểu bối giữa so tài mà thôi, Vệ lão cớ gì như vậy? Chẳng lẽ Bạch Lộc Thư trai sợ? Vệ Không Minh thần sắc không có chút nào gợn sóng, cười nhạt nói, không sai, Bạch Lộc Thư trai là rất sợ, sợ đến liền nhìn thẳng các ngươi liên quân cũng không dám. Nhà đúng rồi, các ngươi liên quân, cần phải, nên còn ở chứ, lúc nào binh phát ta Bạch Lộc Thư trai. Nói xong, Vệ Không Minh cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi. Chỉ để lại mặt đầy lúng túng Lỗ Băng Huyền. Lỗ Băng Huyền hít sâu một cái, tim khẽ run, sắc mặt đỏ lên nói châm chọc, giỏi một cái Bạch Lộc Thư trai, thật là hèn yếu cực kỳ. Chúng ta đi, nói xong, Lỗ Băng Huyền và La Cô Phong dẫn người rời đi. Lớn như vậy không gian rất nhanh an tĩnh lại. Trên khán đài, Ngụy Thiên Dương đối Chu Thái An chắp tay, rồi sau đó cùng Lăng Vân nhìn nhau cười một tiếng, cáo từ rời đi, Chu viện trưởng, Lăng Vân, sự việc đã xong, ta liền cùng Linh Nhi đi trước cách. Mở, điện hạ đi thong thả. Không lâu lắm, đám người rối rít tản đi. Trạng vạng tối, Vệ Không Minh chỗ ở. Giờ phút này, Vệ Không Minh đang cùng Phó Đông Lưu đánh cờ, ở bọn họ bên người, đứng một vị người đàn ông đồ đen. Vệ Không Minh phân phó nói, đem chuyện hôm nay cho biết Đông Sơn, để cho hắn tới xử lý. Rõ ràng, người đàn ông đồ đen ôm quyền, sau đó định rời đi. Lão sư, vẫn là ta đi đi. Bỗng nhiên, một đạo nhẹ nhàng giọng nói từ xa xa truyền tới. Rồi sau đó, một đạo xinh đẹp bóng đẹp chậm rãi đi tới. Cái này bóng đẹp chính là Vệ Không Minh đệ tử, Bạch Lộc Thư trai viện trưởng, Mộ Bạch Lộc. Mà Bạch Lộc Thư trai tên, liền do này tới. Mộ Bạch Lộc đi tới phụ cận, khom người thi lễ nói, lão sư, phó lão. Vệ Không Minh cưng chiều cười nói, Lộc con mà, mới vừa trở về liền để cho ngươi tới xử lý những chuyện này không quá thích hợp, vẫn là để cho Đông Sơn đi đi, ngươi lưu lại nghỉ ngơi cho khỏe. Thẩm Đông Sơn ngẫu nhiên chạy tới, nghe được Vệ Không Minh mà nói, ôm quyền nói, lão sư, không mang theo như thế bất công chứ. Ta cũng là người đệ tử, người có thể muôn ngàn lần không thể bên nặng bên nhẹ à. Mộ Bạch Lộc xem hướng người tới, cười nói, tiểu Đông Sơn. Sư tỷ, Thẩm Đông Sơn cười nói, Mộ Bạch Lộc vươn ngọc thủ, níu lấy Thẩm Đông Sơn lỗ tai, lại cười nói, tiểu Đông Sơn, lâu như vậy không gặp, lớn lên không thiếu à. Thẩm Đông Sơn kêu khổ nói, lão sư, người quản sư tỷ ta à. Vệ Không Minh cười khổ nói, ta có thể không quản được, ta cũng không phải là sư tỷ của ngươi đối thủ. Mộ Bạch Lộc buông Thẩm Đông Sơn lỗ tai, hài lòng cười một tiếng, đã lâu khi dễ sư đệ cảm giác lại trở về. Nàng mang trên mặt đậm đà nụ cười, đưa mắt nhìn Thẩm Đông Sơn, giọng ôn tồn cười nói, tiểu Đông Sơn, sư tỷ khi dễ ngươi, ngươi có ý kiến? Thẩm Đông Sơn đuổi vội vàng lắc đầu, không dám không dám. Mộ Bạch Lộc hài lòng cười một tiếng. Mộ Bạch Lộc nhìn Thẩm Đông Sơn, hỏi tiểu Đông Sơn, nhỏ Tịch và Khê Nhược gần đây cũng như thế nào? Thẩm Đông Sơn gật đầu nói, các nàng đều thật tốt, ngược lại là sư tỷ, những năm này ở bên ngoài du lịch, qua được như thế nào? Mộ Bạch Lộc lắc đầu nói, tự nhiên không có nhà bên trong tốt, chờ ta về nhà, sau đó đi Thanh Dương Cốc tìm ngươi. Nói xong, Mộ Bạch Lộc đứng dậy rời đi. Thẩm Đông Sơn nói, sư tỷ, nếu không ta cùng ngươi đi đi. Mộ Bạch Lộc lắc đầu một cái, nói, không cần. Huyền Vương Các, ngọn núi chính, các chủ La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền các người tất cả đều hội tụ nơi này. Chúng ta như vậy gây hấn Bạch Lộc Thư trai, Vệ Không Minh lão nhân kia lại như vậy kìm nén. Lại trước mặt Thanh Minh không cho phép đệ tử tham dự diễn võ luận đạo. Bạch Lộc Thư trai bây giờ thật là vô sỉ cực kỳ. Cái gì khuất nhục cũng chịu đựng được, Lỗ Băng Huyền không nhịn được lạnh giọng mắng, ai nói Bạch Lộc Thư Trai muốn nhịn. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng giọng nói từ xa xa truyền tới. Mọi người tại đây thần sắc đột biến, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp ở ngọn núi chính trên chánh điện, một đạo đồ trắng bóng đẹp tươi đẹp đứng. Bất ngờ chính là Mộ Bạch Lộc, bất quá, bởi vì Mộ Bạch Lộc rất lâu cũng không có xuất hiện ở bên trong hoàng thành duyên cớ, mọi người tại đây trong chốc lát cũng không có nhận ra nàng. La Cô Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Bạch Lộc, nói, ngươi là người phương nào? Lại dám can đảm xông vào ta Huyền Vương Các? Mộ Bạch Lộc bình tĩnh cười một tiếng, Bạch Lộc Thư Trai viện trưởng, Mộ Bạch Lộc. Mộ Bạch Lộc, lời vừa nói ra, tại chỗ tĩnh mịch một phiến, không khí đều tựa như đọng lại. Trước mắt người này, lại là Bạch Lộc Thư Trai biến mất nhiều năm viện trưởng đại nhân, Mộ Bạch Lộc. Nàng lại trở về, Mộ Bạch Lộc sắc bén mắt đẹp từ tại chỗ trên mặt của mọi người chậm rãi quét qua, nhàn nhạt nói chính là các ngươi đám người này sẽ đối ta Bạch Lộc Thư Trai tuyên chiến. Liên quân bị làm tan rã sau lại vẫn, không chi hối đổi đất muốn nhằm vào ta Thư Trai đệ tử. Mộ Bạch Lộc hờ hững cười một tiếng, nói tiếp là ta sư đệ cho các ngươi dạy bảo không đủ. Vẫn là chính các ngươi bản thân không nhớ lâu. La Cô Phong sắc bén tầm mắt gắt gao đạo nhìn chằm chằm Mộ Bạch Lộc, lạnh lùng nói, hừ, Bạch Lộc Thư Trai viện trưởng thì như thế nào? Muốn không được bao lâu, cả tòa Bạch Lộc Thư Trai cũng được ở Hoàng Thành trừ. Tên, chấp thiên vệ ở chỗ nào? La Cô Phong giận quát một tiếng, chợt cả tòa trên chủ phong bắt đầu có ủng ủng tiếng vang truyền ra. Rất nhanh, lớn như vậy ngọn núi chính bị vô số giáp bạc chiến sĩ vây quanh bao vây. Chấp thiên vệ chính là Hoàng Thất, Huyền Vương Các và Ly Dương Tông chung nhau dốc hết tài nguyên huấn luyện ra, chiến lực phi phàm. Mộ Bạch Lộc quét mắt như thủy triều giáp bạc chiến sĩ, cười nhạt nói, liền cái này. Chấp thiên vệ, giết cho ta. La Cô Phong chặt chẽ nhìn chằm chằm Mộ Bạch Lộc, hét ra lệnh tiếng vang triệt ra. Giết, nháy mắt tức thì, vô số giáp bạc chiến sĩ liền tay cầm ngân thương, mũi thương thẳng anh Mộ Bạch Lộc đi. Trong chốc lát, bốn phía không khí ngột ngạt cực kỳ. Thậm chí không khí cũng ngưng trệ rất nhiều. Nhưng là, trong hư không Mộ Bạch Lộc nhưng là lắc đầu bật cười. Bành bành, bỗng nhiên, lớn như vậy Huyền Vương Các toàn bộ bàn trên có nổ đùng tiếng vang triệt. Mọi người tại đây đều là thần sắc đột biến, trố mắt nhìn nhau nói chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, rồi sau đó, ở bốn phía đám người kinh ngạc tầm mắt bên trong, chỉ gặp Huyền Vương Các nơi có đỉnh núi tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Vô tận bụi mù cuồn cuộn ra, Huyền Vương Các cung điện cũng đều kịch liệt than sập xuống. Chương 2824, bá đạo, chuyện gì xảy ra, ai làm? La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền sắc mặt kinh hãi, đen nhánh dữ tợn trong con người có hàn mang lóe lên. Các chủ, rất nhanh, xa xa có người phi thân tới, bẩm báo nói, là trận đồ lực lượng, có người âm thầm ở chúng ta Huyền Vương Các chôn xuống trận đồ. La Cô Phong ánh mắt chớp mắt, nhìn chằm chằm Mộ Bạch Lộc, cắn răng cả giận nói, ngươi làm. Mộ Bạch Lộc cười gật đầu một cái, không sai, là ta. Đồ khốn. La Cô Phong ánh mắt dữ tợn, nghiêm nghị quát lên, chấp thiên vệ. Cho ta tại chỗ đánh chết, giết, tiếng nói rơi xuống, đếm không hết giáp bạc chiến sĩ đều là gầm lên lên tiếng, tay cầm màu bạc trường thương hướng Mộ Bạch Lộc chém chết đi. Ai dám động, Mộ Bạch Lộc lạnh giọng quát lên, đồng thời từ trong cơ thể có kinh khủng thần lực cuộn sạch ra. Cái này cổ hơi thở, lại là chủ thần cảnh, trung vị thần cảnh sau đó là thượng vị thần cảnh sau đó chính là chủ thần cảnh. Phải biết, ở cả tòa đại dận thần quốc bên trong, mới có thể có chủ thần cảnh chiến lực cường giả Lông Phượng và Sừng Lân, cho dù là tất cả đại thế gia gia chủ, cũng đều mới chỉ có cao cấp thượng vị thần cảnh mà. Đã, hơn nữa, coi như là La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền, mới vừa cũng bất quá là cấp tột cùng thượng vị thần cảnh. Bọn họ thân là các chủ và tông chủ, cùng Mộ Bạch Lộc chênh lệch đều là cực kỳ lớn. Trận chiến này, căn bản không sẽ chút nào thấp thỏm nhớ mong. Mọi người tại đây cẩn thận đưa mắt nhìn Mộ Bạch Lộc, trong lòng khẽ run. Đều là cảm khái Vệ Không Minh thật là một kỳ nhân, đệ tử của hắn đều đang là yêu nghiệt như vậy thiên tài. Thẩm Đông Sơn cùng Ngụy Hoàng đánh một trận, vậy chiến sau đó, Ngụy Hoàng mất tích. Trước đây không lâu, Thẩm Đông Sơn hạ xuống Huyền Vương Các, một chiêu đánh giết Triệu Thương, làm tan rã Ly Dương Tông và Huyền Vương Các liên quân, nháo được trong hoàng thành bộ là sôi sùng sục. Mà giờ khắc này, thân là Vệ Không Minh đệ tử, Bạch Lộc Thư Trai viện trưởng Mộ Bạch Lộc, lại có chủ thần cảnh sức chiến đấu. Chỉ riêng bằng chủ thần cảnh cảnh giới, Mộ Bạch Lộc có thể nói là trong hoàng thành người thứ nhất. Giờ phút này, đối mặt khí thế đáng sợ như vậy Mộ Bạch Lộc, bốn phía chấp thiên vệ đều là không dám vì tiện tiến lên. Lấy bọn họ những người này chiến lực, chỉ cần dám lên, đó chính là vừa chết. La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền cả người tốc tốc run rẩy, sắc bén tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Mộ Bạch Lộc. Không hổ là Bạch Lộc Thư Trai viện trưởng, đúng là bất phàm à. Đột nhiên, một giọng già nua truyền tới. Rồi sau đó mọi người thấy, một vị ông cụ áo bào cho chậm rãi đi tới. Người đến chính là Hoàng Thất Cường Giả, Lý Thanh Cũng. Cảnh giới võ đạo, nửa bước chủ thần cảnh, Mộ Bạch Lộc Thanh mâu chớp mắt, ánh mắt không hề bận tâm xa tập trung Lý Thanh Cũng, nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Lý Thanh đều nói, tại hạ Hoàng Thất Lý Thanh Cũng. Mộ Bạch Lộc lắc đầu một cái, chưa nghe nói qua. Bó, đột nhiên, Mộ Bạch Lộc tay trắng lộn một cái sắc bén thần kiếm tránh hiện ra, mà nàng quanh thân vừa chuyển, một đạo kiếm quang cắt rời hư không hướng Lý Thanh Cũng xông lên đi giết. Càn rỡ, Lý Thanh Cũng giận quát một tiếng, một chưởng đánh ra. Đồng thời, hắn thân thể điên cuồng lui về phía sau, chủ thần sức chiến đấu, tuyệt không phải là hắn có thể chống lại. Bành, kiếm khí biến dạng Lý Thanh đều phòng ngự thế công, sau đó vững chắc rơi vào hắn trên ngực. Lý Thanh Cũng bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khó khăn ổn định thân hình. Một kiếm rơi xuống, Mộ Bạch Lộc chậm rãi thu hồi thần kiếm, cười nhạt nói, cái này chiến lực, chưa ra hình dáng gì à, Hoàng Thất bây giờ người cũng như thế yếu đi sao. Nàng giọng nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng là ẩn chứa đáng sợ uy thế. Để cho người căn bản không cách nào phản bác, Lý Thanh Cũng sắc mặt tái xanh, mạnh chống mặt mũi nói, Bạch Lộc Thư Trai viện trưởng thật là đủ bá đạo đâu, khó trách cả tòa Bạch Lộc Thư Trai đều không đem Hoàng Thất coi ra gì. Mộ Bạch Lộc hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ở các ngươi trong mắt, quả đấm cứng hơn chính là bá đạo, đúng không? Nếu như muốn nói như vậy nói, vậy Bạch Lộc Thư Trai đích xác rất bá đạo. Bởi vì nó có cái này nội tình, nhưng mà các ngươi những thứ này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa đâu. Dựa vào quyền trong tay và tài nguyên tùy ý khi dễ người khác lúc đó, vì sao từng nghĩ qua mình phải chăng làm? Được quá mức bá đạo, Mộ Bạch Lộc lạnh lùng quét nhìn đám người, nói tiếp các ngươi chỉ cho phép mình khi dễ người khác, không cho phép người khác khi dễ các ngươi. Các ngươi, là thứ gì? Thật là vô sỉ cực kỳ. Được, nếu các ngươi nói Bạch Lộc Thư Trai bá đạo, ta liền để cho các ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là bá đạo. Tiếng nói rơi xuống, Mộ Bạch Lộc tay trắng đột nhiên nắm chặt, ngay tức thì cả tòa Huyền Vương Các bên trong có đếm không hết ánh sáng trắng cuộn sạch ra. Mỗi một tia sáng trắng đều như vậy như mũi tên rời cung thẳng xông lên trời cao. Rồi sau đó, ánh sáng trắng điên cuồng hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo to lớn hào hùng sát ý trận đồ. Bành bành, trận đồ bên trong ánh sáng trắng lóe lên, sát khí cuộn sạch ra, đáng sợ thế công ở bốn phía đám người khiếp sợ trong tầm mắt hung hãn đập rơi xuống. Chấp Thiên Vệ, phòng ngự, mau, La Cô Phong nhìn trong hư không trận đồ, nhất thời lạc giọng hét. Trong phút chốc, tất cả Chấp Thiên Vệ, liên cùng La Cô Phong, Lỗ Băng Huyền và Lý Thanh Cũng tất cả đều ra tay, điên cuồng ngăn cản không trung trận đồ. Nhưng là, may là bọn họ như thế nào đi nữa ngăn lại, trận đồ này ở giữa lực lượng đáng sợ như cũ rơi vào cả tòa Huyền Vương Các trên địa bàn. Ngay tức thì, giữa trời đất bụi mù cuốn tập kích, đất rung núi chuyển. Nguyên mảnh không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Sau một lúc lâu, đám người ánh mắt hơi chăm chú, chỉ gặp được lớn như vậy Huyền Vương Các cơ hồ bị san thành bình địa. Làm xong những thứ này, Mộ Bạch Lộc nhẹ chụp tay trắng, nhàn nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ai như còn dám đối Bạch Lộc Thư Trai bất lợi, dù là chỉ là thư trai một cái tân sinh đệ tử, ta Mộ Bạch Lộc cũng phải giết hắn, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Tiếng nói rơi xuống, Mộ Bạch Lộc ngự không rời đi. Lý Thanh Cũng cùng người thần sắc căng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Bạch Lộc rời đi hình bóng. Chủ thần cảnh cường giả, đúng là khủng bố, huống chi còn là một vị hiểu được khắc họa trận đồ chủ thần cảnh cường giả. Là các chủ, Lỗ tông chủ, lão phu còn muốn hướng đại hoàng tử bẩm báo, cáo từ. Hưu, tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Cũng thân hóa lưu quang, rời đi nơi này. La Cô Phong và Lỗ Băng Huyền tướng thứ một mắt, trong mắt không khỏi được thoáng qua hối hận và tịch mịch vẻ. Bọn họ hối hận và Hoàng Thất liên thủ nhằm vào Bạch Lộc Thư Trai. Hoàng Thất, Dưỡng Tâm Các, cái gì? Mộ Bạch Lộc đột nhiên trở về. Bành, Ngụy Thương Khung một chưởng đánh ra, trước mắt bàn đá ngay tức thì nghiền, hóa thành phấn vụn. Ngụy Thương Khung cắn răng nói, chuẩn bị nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác ở loại thời khắc mấu chốt này Mộ Bạch Lộc trở về, hơn nữa còn đột phá đến chủ thần cảnh, thật là đáng chết à. Lý Thanh Cũng ôm quyền khom người nói, điện hạ bớt giận. Ngụy Thương Khung hít sâu một cái, bình phục lại tâm tình, cắn răng lẩm bẩm nói, Vệ Không Minh cái này lão già kia, thực lực chưa ra hình dáng gì, đào tạo ra được đệ tử ngược lại là một cái yêu nghiệt. Giọng nói bên trong, Ngụy Thương Khung mặt càng ngày càng dữ tợn. Ở Ngụy Thương Khung bên người, Nam Sơn và Lý Thanh tất cả mọi người câm như hến, cả người tốc tốc run rẩy. Sau một lúc lâu, Ngụy Thương Khung thật dài khạc ra ngụm chọc khí, nói, Lý Thanh Cũng, ngươi đi về trước, cùng Huyền Vương Các và Ly Dương Tông tin tức truyền còn cần ngươi, hơn nữa, ngươi nhớ lấy. Huyền Vương Các và Ly Dương Tông tới giữa liên minh, không thể phá bể. Rõ ràng, Lý Thanh đều thần sắc hơi chăm chú, trầm giọng nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Ngụy Thương Khung nhìn về phía Nam Sơn, hỏi, Nam Sơn, Tần Thiên bên kia là tình huống gì? Nam Sơn cung kính ôm quyền nói, hồi điện hạ, Tần Thiên nhất thẳng đều ở đây chúng ta quản chế trong phạm vi, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, Tần Thiên liền bắt vào tay. Ngụy Thương Khung ánh mắt nhỏ tránh, trầm giọng nói, nhớ lấy muốn chú ý làm việc, chuyện này tuyệt đối không thể bị Vệ Không Minh phát hiện đầu mối. Nam Sơn gật đầu, nói xong, Ngụy Thương Khung khoát tay nói, đi đi. Nam Sơn thối lui ra dưỡng tâm các, lúc chia tay để gặp, hắn bỗng nhiên xoay người hỏi, điện hạ, vậy mộ Bạch Lộc đâu? Chúng ta làm thế nào? Ngụy Thương Khung nói, mộ Bạch Lộc ta từ sẽ xử lý, ngươi chỉ để ý làm xong mình phần bên trong sự việc là được, những thứ khác không nên hỏi nhiều. Ừ, Nam Sơn gật đầu, xoay người rời đi. Ngụy Thương Khung chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, ngưng kiên nghị đen nhánh con ngươi xa tập trung mây trời, nhàn nhạt nói, chỉ một cái chủ thần cảnh mà thôi, thật làm ta hoàng thất không có sao. Cho dù mộ Bạch Lộc trở lại hoàng thành, trở lại Bạch Lộc thư trai, nhưng đây hết thảy mưu đồ như cũ ở hắn Ngụy Thương Khung nắm trong tay bên trong. Chàng này minh tranh ám đấu vừa mới bắt đầu, cũng không lâu lắm, Bạch Lộc thư trai viện trưởng mộ Bạch Lộc hiện hoàng thành tin tức lan truyền nhanh chóng. Tất cả người không khỏi trố mắt nghẹn họng, lúc trước là Thẩm Đông Sơn một người độc thân xông vào Huyền Vương Các, bây giờ là viện trưởng mộ Bạch Lộc độc thân xông vào Huyền Vương Các. Vệ Không Minh hai đại đệ tử đều là thiên phú tuyệt diễm. Trong chốc lát, trong hoàng thành nhiều cách nói dối ren, hơn nữa tin tức càng truyền càng khoa trương, thậm chí còn có người tỏa ra tin nhảm nói, Bạch Lộc thư trai muốn lật đổ hoàng thất, xây đại giận thần quốc trật tự. Nhưng đối với những tin nhảm này, Bạch Lộc thư trai hiển nhiên cũng không để bụng. Lăng Vân ở biết chuyện này sau đó, bên trong tim có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn còn từ không gặp qua vị này mình lão sư sư tỷ đây. Ngày nào đó, Lăng Vân đi Vệ lão chỗ ở, hắn hy vọng và Vệ lão nói cáo biệt, bởi vì đoạn thời gian này hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Gần đây ở Bạch Lộc thư trai tu luyện gặp cổ trai, Lăng Vân hy vọng thông qua lịch luyện có thể đột phá bình cảnh này. Thấy Lăng Vân xa xa đi tới, Vệ Không Minh cười nói, Lăng Vân tới. Lăng Vân đi tới phụ cận, sư công. Vệ Không Minh nhẹ khẽ gật đầu, cười chúm chím tỏ ý nói, ngồi. Lăng Vân ngồi ở trên băng đá, nói, sư công, ta muốn rời đi hoàng thành, đi ra ngoài lịch luyện một phen. Cho nên, ta tới hướng ngài nói tạm biệt. Vệ Không Minh ước đoán chốc lát, sau đó nói, đi ra ngoài lịch luyện không là chuyện xấu, chỉ là. Như vậy đi, ngươi cùng ta đi một chuyến Thanh Dương Cốc, và ngươi lão sư nói cáo biệt, sau đó ta thuận tiện. Mang ngươi gặp một người, Lăng Vân gật đầu một cái, được. Thanh Dương Cốc, bên trong viện, Thẩm Tiểu Tịch ôm thật chặt mộ Bạch Lộc eo thon chi, vui đuổi nhan mở nói, Lộc Di, ngươi rốt cuộc trở về. Mộ Bạch Lộc nhẹ nhàng xoa Thẩm Tiểu Tịch sợi tóc, đầy mắt cưng chiều cười nói, nhỏ Tịch ngoan, Lộc Di có thể nhớ ngươi đây. Mộ Bạch Lộc ôm lấy nhỏ Tịch, ở trong sân chơi đùa. Không lâu lắm, Vệ Không Minh mang Lăng Vân chạy tới Thanh Dương Cốc. Lão sư, mộ Bạch Lộc và Thẩm Đông Sơn nói. Vệ Không Minh nhìn Lăng Vân, giới thiệu, Lăng Vân, đây là ngươi Lộc Di. Người lão sư sư tỷ cũng là Bạch Lộc thư trai viện trưởng. Lăng Vân trong suốt sạch sẽ con ngươi nhìn về phía mộ Bạch Lộc, cười nói, Lộc Di. Mộ Bạch Lộc cười nói, tốt tuấn tú chàng trai, tiểu Đông Sơn thật là may mắn, lại có thể tìm được tốt như vậy tiểu đồ đệ. Lăng Vân khẽ mỉm cười, mộ Bạch Lộc đánh giá Lăng Vân, hỏi, Lăng Vân, ngươi là lúc nào tiến vào thư trai? Chương 2825, trăm tuổi. Lăng Vân trả lời, gần một năm. Mộ Bạch Lộc cười nói, vậy ngươi cảm thấy Bạch Lộc thư trai như thế nào? Lăng Vân thần sắc nhỏ ngưng động, sau đó nói, được, rất tốt. Vệ Không Minh trận lại nói, Lộc con mà, ngươi đừng dọa hắn. Mộ Bạch Lộc cười nói, lão sư, ta nào có. Trong sân, đám người cười nói trêu ghẹo, không khí rất là hòa hợp. Ở chỗ này, Lăng Vân tâm thần yên lặng, loại cảm giác này ngược lại là rất tốt. Thanh Dương trong cốc, Lăng Vân yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, lão sư, sư nương. Lộc Di, ta gần đây phải rời khỏi Bạch Lộc thư trai một chuyến, đi ra ngoài lịch luyện một phen, bất quá sẽ không rời đi quá lâu. Thẩm Đông Sơn nghe vậy, vẻ mặt hơi có vẻ giật mình, nhưng cân nhắc sau đó vẫn gật đầu một cái. Mộ Bạch Lộc cười nói, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, đại giận thần quốc hoàng thành, dẫu sao vẫn là quá nhỏ. Lăng Vân, người mới có thể có loại ý nghĩ này rất tốt, dẫu sao, chỉ lưu lại ở hoàng thành có thể có cái gì tiến bộ. Thẩm Đông Sơn gật đầu một cái, vậy biểu thị đồng ý. Trần Khê Nhược dặn dò, Lăng Vân, trên đường nhớ phải chú ý an toàn. Mặc dù nàng vậy bỏ không được Lăng Vân rời đi, nhưng là, đây là Lăng Vân nhất định phải đi đường. Thẩm Tiểu Tịch lẩm bẩm miệng nói, Lăng Vân ca ca, người thật muốn đi sao? Lăng Vân cười gật đầu một cái, nhỏ Tịch, ta rất nhanh sẽ trở lại. Mộ Bạch Lộc đột nhiên hỏi nói, đúng rồi Lăng Vân, người nghĩ xong phải chuẩn bị đi nơi nào sao? Lăng Vân chỉ hơi trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, có thể sẽ đi cái khác đất nước đi. Mộ Bạch Lộc nói, nếu ngươi không nghĩ tới, vậy Lộc Di đề cử ngươi đi Bảo Lộc Châu, nhưng là Bảo Lộc Châu rất nguy hiểm, ngươi đang ở phụ cận đi tới lui là được, đây là một phần Bảo Lộc Châu biên giới đơn giản bản đồ, hẳn đối ngươi có trợ giúp. Lăng Vân nhận lấy bản đồ, cười nói, đa tạ Lộc Di. Mộ Bạch Lộc nói, không nên khách khí. Rồi sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Vệ Không Minh và Thẩm Đông Sơn. Vệ Không Minh cười nói, yên tâm đi, Bạch Lộc thư trai không có việc gì, ngược lại là ngươi, thân người bên ngoài nhớ lấy chú ý an toàn. Lăng Vân trầm giọng gật đầu nói, ừ. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vân và Lăng Lam hai người không làm kinh động người bất kỳ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Gần đây, Huyền Vương Các và Ly Dương Tông quá mức nhằm vào Bạch Lộc thư trai, cái này cũng để cho Lăng Vân hoàn toàn nhận rõ mình thực lực kết quả có bao nhiêu yếu. Cho nên, vì có thể bảo vệ Bạch Lộc thư trai, Lăng Vân phải lấy nhanh nhất tốc độ lớn lên. Lăng Lam nhìn Lăng Vân, hỏi, chúng ta đi nơi nào? Lăng Vân trả lời, Bảo Lộc Châu biên giới, Thương Nguyệt Thần Quốc. Mấy ngày sau đó, Lăng Vân và Lăng Lam đến Thương Nguyệt Thần Quốc Hoàng Thành. Chỗ tòa này Hoàng Thành nguy nga hoàng lớn, so với Đại Dận Thần Quốc Hoàng Thành đều phải khí phái không thiếu. Lăng Vân và Lăng Lam đi vào trong thành, người đi trên đường vậy càng ngày càng nhiều, rất là náo nhiệt sầm uất. Mọi người nhìn về phía Lăng Vân và Lăng Lam, tầm mắt không tự chủ được rơi vào Lăng Lam trên mình. Thật là cô gái đẹp, nhìn dáng dấp bọn họ tựa hồ không phải chúng ta Thương Nguyệt Thần Quốc người. Chẳng lẽ là Bảo Lộc Châu chỗ sâu tán tu? Lăng Vân nghe bốn phía mọi người tạp tiếng, thẳng hướng phía trước đi tới. Không lâu sau, bọn họ đi tới một tòa tử lầu trước. Đến, nơi này chính là trong hoàng thành sang trọng nhất tử lầu. Lăng Vân dừng chân, nhìn về phía trước cái này tòa cổ kính khách sạn, nói. Khách sạn trước cửa trên đỉnh tấm bảng bên trong, viết bốn chữ to, Bạch Ngọc Tử Lầu. Bạch Ngọc Tử Lầu toàn thân phơi bày ra thuần trắng vẻ, trắng tinh được tựa như hạt bụi nhỏ không dính, to lớn vô cùng tử lầu nguy nga cao vút, khí phái vô cùng. Bên cạnh, một vị cô gái đầu trắng nhìn về phía Lăng Vân và Lăng Lam, cười nói các ngươi là mới vừa từ vùng khác chạy tới. Lăng Vân cười chúm chím gật đầu, ừ. Cô gái đầu trắng cười nói, ta kêu Tô Doanh Khê. Lăng Vân cười nói, Lăng Vân. Tô Doanh Khê hỏi, các ngươi tới Hoàng Thành cũng là vì Thương Nguyệt hội võ chứ? Lăng Vân lắc đầu một cái, nói chúng ta mới vào Hoàng Thành, còn cũng không biết cái gì là Thương Nguyệt hội võ. Tô Doanh Khê giải thích, Thương Nguyệt hội võ chính là Thương Nguyệt Thần Quốc Hoàng Thất nơi cử hành, cả tòa Thương Nguyệt Thần Quốc và nước hắn tu sĩ đều có thể tham gia. Lăng Vân bừng tỉnh hiểu ra, nói, đa tạ chỉ giáo. Tô Doanh Khê nhàn nhạt cười một tiếng, không khách khí. Muội muội, lúc này, xa xa truyền tới một đạo nhẹ nhàng giọng nói. Rồi sau đó, một đạo bóng đẹp chậm rãi đi tới, ở nàng bên người còn đi theo một vị người đàn ông đồ đen. Tô Doanh Khê giới thiệu, Lăng Vân, đây là tỷ tỷ ta, Tô Tâm, vị này là chúng ta sư huynh, Liễu Khôn. Nàng nhìn về phía Tô Tâm, nói tiếp, tỷ tỷ, sư huynh, vị này là Lăng Vân. Lăng Vân khẽ mỉm cười, gật đầu tỏ ý. Liễu Khôn và Tô Tâm cũng đều hồi lấy mỉm cười, nhưng là vậy lau trong nụ cười lại có rất nồng đậm cảm giác khoảng cách. Lăng Vân tự nhiên nhìn thấu bọn họ ý, tiếp theo liền nói, Doanh Khê, chúng ta còn có việc, liền đi trước, ngày sau có cơ hội gặp lại. Được, Tô Doanh Khê cười gật đầu một cái, thấy Lăng Vân và Lăng Lam hai người nhanh chóng rời đi, Tô Doanh Khê vẻ mặt không vui, nhìn chằm chằm Tô Hân và Liễu Khôn nói, tỷ tỷ, sư huynh, các người đây là bài xích Lăng Vân bọn họ. Tô Tâm giải thích, Doanh Khê, không phải chúng ta bài xích bọn họ, mà là đi ra khỏi nhà, nhiều hơn chú ý mới là thượng sách. Ngươi còn nhỏ, không hiểu được trong này phương pháp, bọn họ cố ý đến gần ngươi, ngươi phải phòng bị bọn họ phải chăng đối ngươi có mưu đồ. Huống chi, ngươi cảm thấy lấy bọn họ thực lực, ở Thương Nguyệt Thần Quốc bên trong có thể không gặp phải khi dễ. Ta xem bọn họ ngay cả có ý và ngươi làm quen. Tô Doanh Khê mặt đẹp đông lại một cái, cãi lại nói ta đây là cảm thấy Lăng Vân người rất tốt. Hắn coi như có mục đích gì và ý tưởng, cũng chỉ là hướng chúng ta hỏi thăm một chút Thương Nguyệt hội võ sự việc, lại không có gì đáng lo. Hơn nữa, là ta mở miệng trước và hắn nói chuyện. Bên cạnh Liễu Khôn bỗng nhiên lắc đầu một cái, mở miệng nói, Doanh Khê sư muội, người còn trẻ, không có gặp qua cái thế giới này hắc ám chỗ, người hiện tại chính là quá dễ dàng tin tưởng người khác. Chúng ta cùng Lăng Vân bình thủy tương phùng, vẫn là có chút lòng phòng bị tốt hơn. Tô Doanh Khê không phản bác nữa, cúi đầu, không để ý chút nào nói, được rồi, ta biết. Liễu Khôn và Tô Tâm hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tô Doanh Khê ngồi ở khách sạn đại sảnh, lặng lặng chờ Lăng Vân xuất hiện lần nữa. nàng muốn cùng Lăng Vân giải thích rõ. Sau một lúc lâu, Lăng Vân xuất hiện ở đại sảnh bên trong, chợt nhìn thấy Tô Doanh Khê. Lăng Vân đi tới phụ cận, nói, Doanh Khê, ngươi thế nào còn ở đây? Tô Doanh Khê từ trên băng ghế nhảy xuống, nói, Lăng Vân, ta ở chờ ngươi. Lăng Vân kinh nghi nói, có chuyện gì không? Tô Doanh Khê đầu đẹp nhẹ một chút, Lăng Vân, tỷ tỷ ta và sư huynh bọn họ thái độ mới vừa rồi có chút không tốt, nhưng là bọn họ cũng không phải là cố ý ghim ngươi, ta thay bọn họ hướng ngươi nói xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lăng Vân cười một tiếng, nói, bọn họ là cho rằng ta đến gần ngươi là có khác để tâm chứ. Thật ra thì bọn họ nói cũng đúng, ta lần đầu tiên tới Thương Nguyệt Thần Quốc Hoàng Thành, dĩ nhiên là muốn từ các ngươi trong miệng đạt được một ít tin tức. Lăng Vân nói chuyện thản thản đãng đãng, không cần phải đi che giấu cái gì. Tô Doanh Khê lắc đầu một cái, nói cái này rất bình thường, ta không thèm để ý. Ngươi còn muốn biết chút gì, ta đều nói cho ngươi. Bất quá, chúng ta cũng là vừa mới tới Hoàng Thành, lấy được tin tức không hề nhiều. Lăng Vân hỏi, ngươi trước nói Thương Nguyệt hội võ, ta nếu như muốn tham gia, cần gì điều kiện? Tô Doanh Khê nói, không có điều kiện, chỉ cần ngươi muốn tham gia liền có thể tham gia, nhưng là phải được trước thời hạn ghi danh. Lăng Vân hỏi, vậy đi đâu đây ghi danh? Tô Doanh Khê nói, Thương Nguyệt Thần Quốc có bốn thế lực lớn, theo thứ tự là Đông Phương Gia, Biết Hí Tông, Cửu Huyền Lâu, còn có Thịnh Thiên Phủ. Thông qua cái này bốn cái đường dây đều có thể ghi danh. Hơn nữa, ở Thương Nguyệt hội võ bên trên, đến lúc đó Thương Nguyệt Thần Quốc thần quân, cũng chính là Khương Hoàng vậy xảy ra tiệc dự lễ. Tô Doanh Khê hơi một ước đoán, sau đó nói tiếp, cuối cùng, biểu hiện đặc biệt tốt người có thể lấy được Khương Hoàng ban thưởng. Lăng Vân gật đầu một cái, hỏi, Doanh Khê, các ngươi đi tới nơi này cũng là vì tham gia Thương Nguyệt hội võ chứ? Tô Doanh Khê gật đầu một cái, ừ. Lăng Vân nói, vậy các ngươi dự định thông qua kia một phe thế lực ghi danh tham gia biết võ? Tô Doanh Khê nói, Liễu Khôn sư huynh đã từng và Đông Phương gia thiếu chủ có duyên gặp qua một lần, cho nên dự định thông qua Đông Phương gia tham gia biết võ. Lăng Vân hỏi, vậy chính ngươi tham gia sao? Tô Doanh Khê lắc đầu một cái, ta thực lực còn quá yếu, liền không tham gia. Lăng Vân, ngươi đâu? Ngươi dự định thông qua kia phe thế lực ghi danh? Lăng Vân không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, vậy thì Thịnh Thiên Phủ đi, mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì tham gia biết võ, cho nên lựa chọn bất kỳ một phe thế lực cũng không có khác biệt. Tô Doanh Khê gật đầu nói, ừ, vậy chúc ngươi đến lúc đó có cái thành tích tốt. Lăng Vân lại cười nói, đa tạ. Hôm sau, Lăng Vân và Lăng Lam đi Thịnh Thiên Phủ chỗ ghi danh. Mới vừa đi vào Thịnh Thiên Phủ lúc đó, liền thấy đám người hướng một phương hướng chen chúc đi qua. Sau một lúc lâu, rốt cuộc đến phiên Lăng Vân bọn họ. Mấy trước án, một vị ông già ngẩng đầu nhìn một chút Lăng Vân, nói tên họ, tuổi tác, cảnh giới tu vi. Lăng Vân nói, Lăng Vân, trăm tuổi, trung vị thần cảnh. Lăng Lam nói, Lăng Lam, trăm tuổi, cảnh giới không thể trả lời. Bọn họ tuổi tác dĩ nhiên là thuận miệng nói. Cho dù như vậy, bốn phía không khí cũng làm hơi động lại. Ông già nhàn nhạt nói, không báo cảnh giới không cho phép tham gia biết võ. Lăng Vân cười nói, cái này vị tiền bối, vậy thì phiền toái ngươi viết lên thượng vị thần cảnh đi. Thượng vị thần cảnh, trăm tuổi, ghi danh ông già nhất thời cả kinh, trên dưới quan sát một phen Lăng Lam, sau đó ghi danh nhập sách. Bốn phía mọi người thấy Lăng Vân và Lăng Lam hai người, sắc mặt khiếp sợ. Ghi danh xong thành sau đó, có một vị mặc quần áo trắng cô gái chậm rãi đi tới, nhìn về phía Lăng Vân nói, cùng ta tới, ta mang các ngươi đi trước qua thi vòng loại. Lăng Vân gật đầu một cái, đa tạ, phiền toái. Cô gái đầu trắng lắc đầu một cái, ta kêu Thu Nguyệt Tâm, Thương Nguyệt hội võ khai mạc trước, các ngươi có chuyện đều có thể tìm ta. Lăng Vân nói, đa tạ. Không lâu lắm, ở Thu Nguyệt Tâm dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân và Lăng Lam đi tới một khối diễn võ trường. Ở nơi này chút, tất cả người ghi danh muốn trước tiến hành thi vòng loại. Thông qua thi vòng loại người mới có thể tham gia biết võ. Lăng Vân đi lên diễn võ trường, đâm đầu đi tới một vị áo thun đen nam tử, đồng dạng là trung vị thần cảnh. Vậy áo thun đen nam tử chắp tay nói, tại hạ Mạc Sơn, xin chỉ giáo. Lăng Vân đáp lễ, tại hạ Lăng Vân, xin chỉ giáo. Tiếng nói rơi xuống, hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, bước chân hướng phía trước chợt bước ra, chiến đài sau đó run lên. Mạc Sơn chạy như điên ra, trong cơ thể hơi thở sắc bén đột nhiên tách thả ra, thần lực điên cuồng hội tụ, rồi sau đó hóa thành một đạo khủng bố lưu quang hướng Lăng Vân oanh đi giết. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, rồi sau đó vận chuyển thân pháp võ học. Hắn thon dài vạm vỡ thân thể đột nhiên chớp mắt, tại chỗ biến mất. Mạc Sơn thần sắc biến đổi, cẩn thận xem chừng bốn phía. Chương 2826, Lăng Tĩnh, hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân bóng người đột nhiên xuất hiện, trong cơ thể kinh khủng chiến ý phun ra, một quyền hung hãn đánh vào vậy đạo khủng bố lưu quang bên trên. Rắc rắc, lưu quang bể tan tành, Lăng Vân quyền thế như cũ không giảm, rồi sau đó nện ở Mạc Sơn trên mình, đem đánh bay ra ngoài. Chỉ một quyền, Mạc Sơn sa sút, Lăng Vân thông qua thi vòng loại khảo hạch, nhanh như vậy liền đem Mạc Sơn đánh bại. Người này là ai à? Đánh bại cùng cảnh giới người lại như vậy ung dung. Mọi người tại đây mặt đầy kinh ngạc, tạp tiếng đạo. Mạc Sơn chính là Thịnh Thiên phủ đệ tử, thiên phú xuất chúng, cùng trong cảnh giới ít có địch thủ, nhưng hắn đối mặt Lăng Vân, lại chỉ có thể tiếp quyền kế tiếp, cuối cùng sa sút, mất đi tham gia Thương Nguyệt hội võ tư cách. Bỗng nhiên, trong đám người có người mở miệng nói, có thể dễ dàng như vậy đánh bại Mạc Sơn, xem ra dị bẩm thiên phú, tương lai ắt phải rất có triển vọng. Người nói chuyện tên là Triệu Thanh Thành, Thịnh Thiên phủ thiên kiêu đệ tử. Triệu Thanh Thành nhìn về phía Lăng Vân, cao giọng hỏi, các hạ muốn đến không phải Thương Nguyệt thần quốc người chứ? Không biết có thể vào cái gì tông môn? Lăng Vân liếc nhìn Triệu Thanh Thành, đáp lại, vô danh tán tu mà thôi, chưa vào tông môn. Triệu Thanh Thành cười nhạt nói, đã như vậy, vậy ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thịnh Thiên phủ, trở thành ta Triệu Thanh Thành người hầu? Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ta tâm tình tốt nói, có lẽ sẽ đích thân hướng dẫn ngươi tu hành. Lăng Vân nghe vậy, cố nén không cười lên tiếng, cái này Triệu Thanh Thành, vì sao như vậy tự tin? Lăng Vân nhìn về phía Triệu Thanh Thành, lắc đầu một cái, nói chân thực ngại quá, ta tự do tự tại thói quen, không vui đi làm người khác người hầu, người vẫn là khác mời Cao Minh đi. Triệu Thanh Thành lại nói, không lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Bỏ qua cái này cơ hội, ngày sau có thể cũng chưa có. Lăng Vân quả quyết lắc đầu, xin lỗi, làm người khác người hầu, cũng coi là một cơ hội. Người khác có lẽ sẽ như thế cho rằng, nhưng hắn Lăng Vân không cần. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân xoay người rời đi, không hề muốn lại cùng Triệu Thanh Thành lãng phí miệng lưỡi. Đứng lại, đột nhiên, Triệu Thanh Thành nghiêm nghị quát lên, con người đen nhánh đột nhiên gian đổi được vô cùng sắc bén. Lăng Vân cũng là thần sắc không vui, cả giận nói. Lan, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân thẳng rời đi. Triệu Thanh Thành ánh mắt nhất thời hơi chăm chú, có chút không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng. Cái này Lăng Vân, lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng giờ phút này, cũng không phải là động thủ tốt cơ hội, Triệu Thanh Thành cũng chỉ có thể ăn trước người câm thua thiệt, nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng uy hiếp nói, ngươi kêu Lăng Vân phải không? Chúng ta Thương Nguyệt hội võ trên gặp, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng. Lăng Vân không rảnh mà để ý, cái này Triệu Thanh Thành căn bản không đập vào mắt. Rồi sau đó, Lăng Vân và Lăng Lam rời đi nơi đây. Quay người hồi Bạch Ngọc Tửu Lầu trên đường, Lăng Vân và Lăng Lam dọc theo đường đi vậy nghe ngóng không ít tin tức. Thương Nguyệt thần quốc thần quân họ Khương, tên là Gừng Độc Phu, đầu gối hạ một con trai một con gái, theo thứ tự là Gừng Khai Hòa Khương Thanh Thanh. Thương Nguyệt hội võ, Gừng Khai Hòa Khương Thanh Thanh cũng sẽ tham gia. Trừ bọn họ ra, còn có Đông Phương gia thiếu chủ Đông Phương Dục, Biết Ý Tông Mận bây giờ, Cửu Huyền Lâu Phạm Tiêu Mây, cùng với Thịnh Thiên phủ vị kia Triệu Thanh Thành. Ba ngày sau, sáng sớm, vo ve, Lăng Vân quanh thân ánh sáng lóe lên, trong cơ thể có nhàn nhạt tiếng rồng ngâm yếu ớt truyền ra. Sau một lúc lâu, Lăng Vân từ từ mở mắt, thật dài khạc ra ngụm chọc khí. Đi qua cái này ba ngày tu luyện, hắn võ đạo lần nữa phá cảnh. Trung vị thần cảnh cấp tột cùng, Lăng Vân đứng dậy, nắm chặt quả đấm, cảm thụ trong cơ thể dư thừa lực lượng, tuét miệng cười một tiếng. Rồi sau đó, hắn tìm được Lăng Lam, hai người hướng Thương Nguyệt hội võ diễn võ trường đi. Người đi trên đường rất nhiều, lớn cũng là vì xem cuộc chiến đi. Hồi lâu sau đó, Lăng Vân thấy được hoàng thất chỗ. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước đi, theo đám người đi vào hoàng thất, rồi sau đó rất nhanh chính là thấy được một tòa to lớn vô cùng chiến đài sừng sững ở chính giữa. Đây cũng là Thương Nguyệt hội võ chiến đài. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp được lục tục có người ngự không tới. Đó là Thịnh Thiên phủ người, là Triệu Thanh Thành, trong đám người có người mở miệng nói. Triệu Thanh Thành ở Thương Nguyệt thần quốc trong hoàng thành cũng coi là thiên kiêu vậy tồn tại. Ở Thương Nguyệt thần quốc bên trong, liên quan tới trẻ tuổi thần minh có một tấm Thương Nguyệt bảng, trong đó Triệu Thanh Thành xếp hạng thứ 6 chỗ ngồi. Biết Ý Tông Mận bây giờ vậy đến, men theo mọi người ánh mắt nhìn lại, Lăng Vân thấy được Mận bây giờ, dung nhan tuyệt đẹp. Mận bây giờ, Thương Nguyệt bảng thứ 3 chỗ ngồi. Sau đó là Cửu Huyền Lâu người, dẫn đầu là Phạm Tiêu Mây, Thương Nguyệt bảng thứ 4 chỗ ngồi. Lăng Vân nhìn trước mắt đám người chen lấn, lẩm bẩm nói, Đông Phương gia đâu? Ngược lại không phải là Lăng Vân đối với Đông Phương gia tộc thật là tò mò, mà là bởi vì Tô Doanh Khê là thông qua Đông Phương gia tộc tham gia biết võ. Hắn đối với Tô Doanh Khê, vẫn rất có hảo cảm. Giờ phút này, trong đám người Triệu Thanh Thành tầm mắt bỗng nhiên phong tỏa Lăng Vân, hắn hắc đồng hơi chăm chú, gian bên trong sát ý lóe lên. Đối với lần này, Lăng Vân tự nhiên phát giác, nhưng hắn không rảnh mà để ý. Đông Phương gia tộc đến sân, đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo truyền ra, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, chỉ gặp được một vị mặc màu đỏ thắm trường bào nam tử phi thân tới. Nên nam tử dáng vẻ thon dài, quanh thân còn quấn hơi thở sắc bén, để cho người có chút không dám đến gần. Đông Phương Dục, Thương Nguyệt bảng thứ hai chỗ ngồi. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm nói, đây chính là Đông Phương gia tộc thiếu chủ. Đông Phương Dục, ở Đông Phương Dục sau lưng, Lăng Vân cũng nhìn thấy Liễu Khôn và Tô Tâm bóng người. Dĩ nhiên, còn có Tô Doanh Khê, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân tầm mắt nhưng là đột nhiên một lần. Lăng Tĩnh, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vân có chút kinh ngạc, Lăng Tĩnh không phải ở Đại Hạ Thần Quốc thành phố Lạc Dương sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thương Nguyệt Thần Quốc Hoàng Thành? Lăng Vân xa tập trung Lăng Tĩnh, giờ phút này nàng dung nhan rất là tiểu tụy, cả người hơi thở không phấn chấn, cũng không biết nàng kết quả trải qua chút gì. Lúc này, chung quanh có người trầm giọng nói, đó là Đông Phương Dục, Đông Phương thiếu chủ chính là Thương Nguyệt bảng thứ hai chỗ ngồi cường giả. Hắn chiến lực đứng sau gừng mở điện hạ, mọi người ở đây rối rít nghị luận lúc đó, chỉ gặp một đạo vạm vỡ áo thun đen bóng người bước ra, cuối cùng chặn lại Đông Phương Dục đường đi. Người này bất ngờ chính là Lăng Vân. Đông Phương Dục ánh mắt hơi chăm chú, trong mắt hàn mang lóe lên, hắn thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhàn nhạt nói, tránh ra. Lăng Vân không rảnh mà để ý, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đông Phương Dục sau lưng vị kia dung nhan tiểu tụy cô gái, ôn hòa nói, Lăng Tĩnh, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lăng Tĩnh thanh mâu hơi chăm chú, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân. Sau đó, nàng rõ vẻ mặt do khiếp sợ đổi thành là hờ hững, trong đó còn tiết lộ ra mấy phần do dự và nghi ngờ. Lăng Vân hỏi tiếp nói, Lăng Tĩnh, nói cho ta, đoạn thời gian này ngươi cũng trải qua cái gì? Ngươi vì sao xuất hiện ở Thương Nguyệt Thần Quốc, lại vì sao là hiện tại cái này bức quang cảnh? Lăng Tĩnh thật sâu cúi đầu xuống, không nói gì, nháy mắt tức thì, mọi người tại đây tĩnh mịch một phiến, không khí tựa như cũng đọng lại. Mận bây giờ, Phạm Tiêu Mây các người đều là ngắm nhìn Lăng Vân, thần sắc có chút kỳ quái. Người này là ai, vì sao chưa bao giờ gặp qua? Nhìn một màn này, Triệu Thanh Thành hờ hững cười một tiếng, lạnh lùng nói, cái này Lăng Vân thật là tự tìm cái chết, lại dám ngăn lại Đông Phương Dục đường. Chó má không phải vậy đồ. Đông Phương Dục sắc mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ta mặc dù không biết các ngươi tới giữa là quan hệ như thế nào, nhưng là hiện tại, nàng là ta tỷ nữ. Ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lăn. Đối với Đông Phương Dục mà nói, Lăng Vân vẫn không có để ý. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tĩnh, cả giận nói, Lăng Tĩnh. Ta hỏi ngươi nói đâu, càn rỡ, Đông Phương Dục nhất thời nghiêm nghị quát lên, bước chân hướng phía trước chợt bước ra một bước. Quanh thân chiến ý ngay tức thì cuốn tập kích ra, nhưng ngay tại Đông Phương Dục chuẩn bị ra tay lúc đó, Lăng Tĩnh vội vàng ngăn lại nói, thiếu chủ, không muốn, biết võ lập tức bắt đầu, chúng ta không để ý tới hắn. Lăng Tĩnh giọng nói rất khiếp nhược, gian bên trong kín đáo trước cầu xin. Bó, nháy mắt tức thì, Đông Phương Dục một cái tát vung ở Lăng Tĩnh trên mặt. À, Lăng Tĩnh mặt ngay tức thì đỏ bừng vô cùng tai, thậm chí còn có máu tươi thấm vào da, đau nhức để cho Lăng Tĩnh cơ hồ mất đi ý thức, trước mắt đều bắt đầu biến thành màu đen đứng lên. Ngay sau đó, Đông Phương Dục cả giận nói, lăn. Ngươi coi là cái gì chó má, cũng dám tới chừng ta làm việc. Ai để cho ngươi động nàng? Lăng Vân mắt thần như điện, trên mặt tức giận bay lên, rồi sau đó trong tay Tu La Thần Kiếm tránh hiện ra. Ngay sau đó, kiếm khí cuốn tập kích, Lăng Vân tay cầm Tu La Thần Kiếm, hướng Đông Phương Dục chém đi giết. Và ta động thủ, Đông Phương Dục tròng mắt híp lại, cả giận nói, ngươi cũng xứng. Giết, Đông Phương Dục bàn chân giẫm một cái, thân thể bạo xạ ra, đồng thời một đạo đáng sợ trưởng ấn hướng Lăng Vân hung hăng vỗ tới. Cùng lúc đó, Lăng Vân vận chuyển không ảnh thân pháp, như quỷ mị xuất hiện ở Lăng Tĩnh bên người, muốn mang Lăng Tĩnh rời đi. Ở ta phía dưới mí mắt chạy đi, có thể sao? Đông Phương Dục hờ hững cười một tiếng, bành bành, nháy mắt tức thì, Đông Phương Dục chợt đánh ra một trường, hướng Lăng Vân và Lăng Tĩnh hai người sau lưng oanh đi giết. Lăng Vân quanh thân vừa chuyển, đồng dạng là một cái trưởng ấn đánh ra, trưởng ấn đối oanh chung một chỗ, trong chốc lát đợt khí lật lăn gào thét. Đông, ngay sau đó, Đông Phương Dục đáng sợ thế công xuyên thấu đợt khí, vững chắc rơi vào Lăng Vân trên ngực. Lăng Vân, Lăng Lam bỗng nhiên đứng dậy, phi thân ra, đi tới Lăng Vân bên người. Lăng Vân như bị sét đánh, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, kịch liệt ho khan mấy tiếng. Nhưng may là như vậy, hắn vẫn là nắm thật chặt Lăng Tĩnh cổ tay trắng. Lăng Vân nhìn về phía Lăng Tĩnh, cố nén lồng ngực bên trong đau nhức, nói, Lăng Tĩnh, nếu như chúng ta tới giữa có cái gì hiểu lầm, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời buông xuống, hiện tại cùng ta đi. Lăng Tĩnh hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, trong suốt ánh mắt hơi ửng đỏ. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân thần sắc đột biến. Bởi vì hắn chợt phát hiện, Lăng Tĩnh trên mình lại không có chút nào thần lực ba động. Lăng Vân trầm giọng nói, trên mình ngươi, tại sao không có thần lực? Vừa nói hắn trong mắt thấm ra tức giận, ai làm? Ta, Lăng Tĩnh thanh âm run rẩy. Lăng Vân tựa hồ đã rõ ràng cái gì, chợt nghiêng đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm Đông Phương Dục, là ngươi. Đông Phương Dục hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nàng là ta tỷ nữ, ta để cho nàng làm gì nàng liền được làm gì. Dù là ta muốn nàng chết, nàng vậy được chết. Trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, Đông Phương Dục không chỉ có phế Lăng Tĩnh toàn thân tu vi, hơn nữa làm ngày bên trong còn bức bách Lăng Tĩnh làm rất nhiều nàng không tình nguyện làm sự việc. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, quanh thân sát ý cuộn sạch ra, chó má. Ngươi thật đúng là mất trí à. Tiếp theo, Lăng Vân buông Lăng Tĩnh, tay cầm Tu La Thần Kiếm định hướng Đông Phương Dục chém đi giết. Cuộc chiến sinh tử chạm một cái liền bùng nổ, nhưng vào thời khắc này, Lăng Tĩnh lại đột nhiên nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ta với ngươi không quen. Ta là thiếu chủ tỷ nữ. Nói xong, Lăng Tĩnh xoay người đi về phía Đông Phương Dục. Thái độ rất kiên quyết. Lăng Tĩnh, ngươi đứng lại cho ta. Chương 2827, bắt đầu. Lăng Vân thần sắc sắc bén, nhìn chằm chằm Lăng Tĩnh hình bóng, giọng cương quyết. Lăng Tĩnh nghe vậy, dừng chân một cái. Nhưng là, nàng như cố kiên cường nhịn được không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía Lăng Vân, không chịu xoay người. Ở nàng trong suốt trong con ngươi, có nước mắt rơi xuống xuống. Giờ phút này, không gian yên tĩnh không tiếng động, tất cả người đều là thần sắc ngưng nhìn trước mắt một màn này. Đột nhiên, Đông Phương Dục cả giận nói, Lăng Tĩnh, cút trở lại cho ta. Lăng Vân nhất thời giận dữ, ngươi cho ta nhắm lại miệng chó của ngươi. Nói nhảm nữa, lão tử giết chết ngươi. Lăng Vân hắc đồng đột nhiên đông lại một cái, sát ý tàn phá ra. Thời khắc này Lăng Vân, thật tốt tựa như một đầu tới từ địa ngục bên trong ma đầu, cả người nhộn nhạo kinh khủng thần lực ba động. Ở Đông Phương Dục người phía sau trong đám, Liễu Khôn và Tô Tâm hờ hững cười một tiếng. Nhưng Tô Doanh Khê nhưng là tay trắng chặt nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Đông Phương Dục sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân, cười nhạt nói, ha ha, đã lâu cũng không người nào dám như vậy đối với ta nói chuyện, đột nhiên đối mặt như thế một khắc, còn thật là có chút không có thói quen đây. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi là thật muốn chết phải không? Mặc dù bị Lăng Vân như vậy nhục mạ, nhưng Đông Phương Dục như cũ sắc mặt bình tĩnh, bởi vì ở hắn trong mắt, Lăng Vân đã trở thành hẳn phải chết người. Giờ phút này, không gian yên tĩnh vô cùng, tất cả người nín thở ngưng thần. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân chậm rãi đi ra, bàn tay nắm thật chặt Lăng Tĩnh cổ tay trắng, trầm giọng nói, chúng ta đi. Bỏ mặc phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ cho ngươi giải thích rõ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tĩnh cũng chịu không nổi nữa, chợt hất ra Lăng Vân tay, cả giận nói, giải thích rõ. Còn có cái gì có thể giải thích, Lăng Vân, cha ta hắn chết. Chính là bị ngươi lão sư Thẩm Đông Sơn hại chết. Lăng Vân thần sắc đột biến, tại sao sẽ như vậy? Ngươi làm sao xác định thì nhất định là ta lão sư giết? Lăng Tĩnh khóc lóc nói, ban đầu ngươi cùng Thẩm Đông Sơn rời đi thành phố Lạc Dương, đêm đó, đại hạ thần quốc thần quân Lý Kiền Khôn liền bị một vị hắc y nhân giết đi, rồi sau đó, cha ta cũng chết tại một vị hắc y nhân trong tay, ngươi nói, không phải sư phụ ngươi còn sẽ là ai? Lăng Vân giải thích, lúc ấy Lý Kiền Khôn muốn ám sát ta, Thẩm Đông Sơn ra tay chém chết Lý Kiền Khôn, chuyện này ta biết. Nhưng là, ta Thẩm Đông Sơn không có đánh coi là muốn giết cha ngươi. Hung thủ nhất định là người khác. Lăng Tĩnh, ngươi tin tưởng ta, liên quan tới cha ngươi chết, ta thật không biết. Bất quá mời ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ra hung thủ. Lăng Tĩnh cúi đầu, nàng chẳng muốn cãi nữa, không có sức nói, chớ nói, ngươi đi thôi, ta chẳng muốn cãi vả với ngươi, hiện tại ta chỉ biết là, ta là thiếu chủ tỷ nữ. Lăng Vân lạnh lùng quét mắt Đông Phương Dục, lạnh lùng nói, cái này chó má phế ngươi tu vi, ngươi còn đi theo hắn làm gì? Lăng Tĩnh chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Vân, vậy ngươi đâu? Lăng Vân, ngươi lão sư giết ta phụ thân, cái này lại hồi nào không phải phá hủy nhà ta? Lăng Vân hơi sững sốt một chút, thật dài khạc ra ngụm chọc khí. Chuyện này hiện tại hắn thật là không nói rõ ràng, yên lặng sau một lúc lâu, Lăng Vân không biết làm sao thở dài nói, Lăng Tĩnh, ngươi thật quyết định. Muốn cùng Đông Phương Dục đi, Lăng Tĩnh đoạn tuyệt nói, đúng, đó mới là ta nơi quy tụ. Giọng nói bên trong, Lăng Tĩnh hướng Đông Phương Dục đi tới. Lăng Vân gắt gao ngưng tập trung trước Lăng Tĩnh hình bóng, lại không cùng Lăng Tĩnh nói thêm cái gì. Tiếp theo, hắn quay lại nhìn chằm chằm Đông Phương Dục, lạnh lùng nói, lần này Thương Nguyệt hội võ, người của Đông Phương gia, ta Lăng Vân gặp một người, phế một người. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người tất cả đều trố mắt nghẹn họng. Lăng Vân dựa vào cái gì dám như thế nói? Đây là điên rồi sao? Nhưng là, Đông Phương Dục nhưng cười nhạt, thần sắc không có chút nào gợn sóng nói ta Đông Phương gia chờ. Lại không nói Lăng Vân muốn tìm hắn báo thù, coi như Lăng Vân không tìm, hắn Đông Phương Dục vậy thế giết Lăng Vân. Đột nhiên, Lăng Tĩnh chợt quay đầu, cả giận nói, Lăng Vân, ngươi rốt cuộc muốn nháo cái gì? Lăng Vân trầm giọng nói, ta biết ngươi hiện tại rất thất vọng, rất khó chịu, ta cũng không muốn giải thích nữa cái gì, nhưng hiện tại, hết thảy nghe ta, giải thích cái rắm, hắn cũng không như vậy nhiều chó má công phu. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Lăng Tĩnh bên người. Lăng Vân bắt tay nàng cổ tay, cưỡng ép mang nàng xoay người rời đi. Lăng Tĩnh muốn phản kháng, nhưng căn bản hám không nhúc nhích được Lăng Vân tay. Vừa đi chưa được mấy bước, Lăng Vân đột nhiên dừng chân một cái, đưa lưng về phía Đông Phương Dục, thanh âm bình tĩnh yếu ớt truyền ra, Đông Phương Dục, người ta tới giữa bản không ân oán, nhưng hiện tại, chúng ta không chết không thôi. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân các người trở lại khán đài. Yên lặng chờ Thương Nguyệt hội võ bắt đầu. Nguyên bản đối với Thương Nguyệt hội võ còn không hứng thú được Lăng Vân, giờ phút này nhiệt huyết sôi trào. Đông Phương Dục thần tình lạnh lùng liếc mắt Lăng Vân, không có để ý, vậy không có quan tâm Lăng Tĩnh rời đi. Tóm lại, Lăng Vân chết chắc, hơn nữa, Lăng Vân chết, chỉ là hắn Đông Phương Dục đoạt được Thương Nguyệt bảng thứ nhất chỗ ngồi một cái khúc nhạc đệm mà thôi, không coi vào đâu. Hiện tại, chẳng qua là để cho Lăng Vân hơn thở mạnh mấy cái mà thôi. Không lâu sau, Hoàng cung chỗ sâu có thanh âm truyền tới. Khương Hoàng đến, rồi sau đó, đám người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp được đoàn người từ Hoàng cung chỗ sâu ào ào tới. Ở Khương Hoàng và Thần Hậu sau lưng, tất cả lớn vương công quý tộc đều ở đây. Đại Hoàng tử Gừng Mở, công chúa Khương Thanh Thanh, bái kiến thần quân, bái kiến thần hậu, mọi người tại đây rối rít khom người. Khương Hoàng mặc dù tánh tình ôn hòa, nhưng quanh thân nhưng tựa như vĩnh viễn mang một cổ đế vương uy nghiêm, hắn mặc dù trên mặt cười trúng chím, nhưng như cũ cho người một cổ không cho mạo phạm uy vũ hơi thở. Khương Hoàng phất phất tay, nhàn nhạt nói, bình thân. Cảm ơn thần quân, đám người đứng dậy, rồi sau đó, Khương Hoàng cất cao giọng nói, hôm nay triệu tập Thương Nguyệt hội võ, tất cả năm mới nhẹ thiên kiêu tề tụ nơi này, chiến trên đài, các ngươi có thể toàn lực ứng phó, không cần lo lắng có người âm thầm trả thù các ngươi. Nếu như để cho bổn hoàng biết được có người âm thầm trả thù, bổn hoàng ắt phải tự mình chém tới. Lời nói chấn nhiếp đám người. Tiếp theo, Khương Hoàng lại nói, tốt lắm, biết võ chuẩn bị bắt đầu đi. A ô, ngươi lưu lại phụng bồi nàng. Lăng Vân nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân, nhắc nhở một câu. Hống, A ô mắt to đen nhánh ô linh lợi vừa chuyển, nghiêm túc hơi gật đầu một cái. Rồi sau đó, Lăng Vân và Lăng Lam hướng chiến trên đài đi tới. Thương Nguyệt hội võ, chính thức bắt đầu. Trên chiến đài, Hoàng Thất, Đông Phương Gia, Cửu Huyền Lâu, Thịnh Thiên Phủ, còn có biết ý tông các vị trưởng giả đi lên, bọn họ chia làm bất đồng khu vực, sau đó cầm trong tay một bó to que gỗ bày thả ngay ngắn. Mỗi một cái que gỗ đại biểu là một cái tham chiến người. Triệu Trung, Trương Lâm, bị hô đến người rối rít bước lên chiến đài. Lăng Vân, ông già tiếp tục nói. Lăng Vân nghe vậy, thân hình chớp mắt nhảy lên chiến đài. Không lâu lắm, chỗ tòa này trên chiến đài đã là ước chừng có 100 người hơn. Hoàng thất chủ trì trưởng lão nói, các ngươi tổng cộng 73 người. Lần này hỗn chiến sau đó, chỉ có một người có thể lên cấp, nếu như tự nhận là không địch lại có thể chọn lựa buông tha hơn nữa nhận thua, còn nữa. Tất cả người không được tổn thương đạt tới hắn tánh mạng người, như nếu không tuân theo, hậu quả chính là vừa chết. Lăng Vân khẽ nhíu mày, chỉ có một cái danh ngạch sao. Bắt đầu, theo ông cụ kia tiếng nói rơi xuống, nháy mắt tức thì, lớn như vậy trên chiến đài chính là bạo phát ra kinh khủng thần lực lực lượng. Hỗn chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Trong đám người, Triệu Thanh Thành nhìn chằm chằm Lăng Vân, hờ hững cười một tiếng. Chỉ bằng Lăng Vân cảnh giới, cái này vòng thứ nhất hỗn chiến hắn cũng không qua. Đông Phương Trạm, Lăng Vân bình tĩnh tầm mắt ở trong đám người tìm kiếm. Cái này vòng thứ nhất hỗn chiến, Đông Phương gia xuất chiến chỉ có một cái người, đó chính là Đông Phương Trạm. Hỗn chiến bắt đầu, Lăng Vân liền phong tỏa Đông Phương Trạm bóng người. Hắn mới vừa muốn động thủ, đối diện có hai người kết bạn ngăn cản hắn đường đi, lạnh lùng nói, ngươi chính là Lăng Vân. Lăng Vân tròng mắt híp lại, lạnh lùng nói, các ngươi là Triệu Thanh Thành người. Đối phương giọng mỉa mai cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Lăng Vân. Ta xem ngươi vẫn là mình lăn xuống chiến đài đi, miễn được anh em chúng ta hai người đem ngươi đánh cho thành tổn thương. Một người khác phụ họa cười nói, đúng vậy, xem ngươi loại phế vật này cũng xứng để cho Triệu đại ca tự mình động thủ. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, làm người vì sao không thể đường đường tránh tránh một ít. Cần gì phải đi làm người khác chó đâu. Vo ve, giọng nói bên trong, Lăng Vân thân hình chớp mắt, trong lòng bàn tay ngay tức thì có một cổ nồng đậm vệt trắng sắc thần lực hội tụ mà thành. Rồi sau đó, Lăng Vân một chưởng đánh ra. Lăng Vân, ngươi tự tìm cái chết. Đối phương hai người giận quát một tiếng, đồng loạt ra tay. Lan, nháy mắt tức thì, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, chợt một chưởng vỗ xuống, đem đối phương hai người miễn cưỡng tung bay ra ngoài, thẳng đánh xuống chiến đài. Chỉ một chưởng, sàng lọc hai người. Lăng Vân bình tĩnh phủi một cái áo quần, sắc bén mắt đao quét về phía trong đám người Triệu Thanh Thành, hờ hững cười một tiếng. Triệu Thanh Thành sắc mặt trận xanh trận trắng, hơi thở trầm trầm. Tiếp theo, Lăng Vân chủ động tìm tới Đông Phương Trạm. Đông Phương Trạm hung ác cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Lăng Vân, thật là oan gia ngõ hẹp đây. Đông Phương Dục đã từng nói, người của Đông Phương gia gặp phải Lăng Vân, toàn lực ra tay, phế hắn tu vi, đánh ra chiến đài. Lăng Vân nhàn nhạt nói nhảm thì chớ nói, trực tiếp động thủ đi. Bành bành, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân một chưởng đánh ra, màu trắng đậm chưởng ấn gào thét ra, Đông Phương Trạm ánh mắt đông lại một cái, thân thể về phía sau cuồng lui, bất quá Lăng Vân chưởng ấn vẫn là xuyên thấu hư không khắc ở hắn trên lồng ngực. Đông, nháy mắt tức thì, Đông Phương Trạm bị đánh hạ chiến đài. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người tại đây không khỏi kinh mục trợn tròn. Lấy Lăng Vân cảnh giới, lại dễ dàng như thế đánh bay Đông Phương Trạm. Chiến dưới đài trong phế tích, Đông Phương Trạm vậy mặt không chút máu, đen nhánh con người ngay tức thì đờ đẫn. Vo ve, cùng lúc đó, Đông Phương Trạm quanh thân thần lực bắt đầu lấy một loại kinh người tốc độ tiêu tán trước, rất nhanh, thần lực tan hết. Đông Phương Trạm, tu vi phế hết, Thương Nguyệt hội võ có quy định, không thể đả thương đối thủ tánh mạng, nhưng là lại không có nói, không thể phế hắn tu vi. Rất nhanh, hỗn chiến kết thúc, Lăng Vân, đoạt được thứ nhất, thành công lên cấp. Đi xuống chiến trên đài, Lăng Vân lạnh lùng quét mắt Đông Phương Dục, xoay người nhảy xuống chiến đài. Hỗn chiến tiếp tục, lục tục có người lên cấp, mà kế tiếp một cuộc chiến đấu bên trong, Lăng Vân đột nhiên chú ý tới một người. Người kia tên Cố Nam Thầm, một bộ đồ trắng cuốn lên, cả người trên dưới tắm kiếm sắc bén đạo ý chí. Thật ra thì, từ bề ngoài xem, Cố Nam Thầm ở trong đám người rất không bắt mắt, nhưng hết lần này tới lần khác liền cho Lăng Vân một loại cảm giác rất kỳ quái. Như là phát giác Lăng Vân ánh mắt, Cố Nam Thầm tầm mắt cùng Lăng Vân giao hội chung một chỗ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhẹ khẽ gật đầu. Ngay sau đó, chung quanh có người kinh hô thành tiếng, đó là Cửu Huyền Lâu Phạm Cổ Đạo, còn có Đông Phương gia Đông Phương Việt. Trên chiến đài, hỗn chiến bắt đầu. Đông Phương Việt và Phạm Cổ Đạo hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ là đạt thành nhận thức chung, sau đó bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp trên chiến đài những người khác. Nhưng bọn họ nhưng bỏ quên một người, đó chính là Cố Nam Thầm. Chương 2828, hậu quả. Cũng không lâu lắm, trên chiến đài chỉ còn lại có bốn người, theo thứ tự là Cố Nam Thầm, Đông Phương Việt, Phạm Cổ Đạo, Chu Thiên Diễn. Chu Thiên Diễn cũng không phải là trong hoàng thành người, mà là tới từ vùng khác tán tu, có thể gọi là vô danh thiên tài, chiến lực không kém. Đông Phương Việt ngưng tập trung Cố Nam Thầm và Chu Thiên Diễn, cười lạnh nói, cuộc hỗn chiến này chỉ có thể lên cấp ba người, các ngươi hai cái, ai mình thức thời chút, mình lăn xuống đi. Chu Thiên Diễn ánh mắt hơi chăm chú, quanh thân chiến ý tràn ngập ra. Hiển nhiên, hắn từ làm chiến đấu đến cuối. Cố Nam Thầm bình tĩnh tầm mắt ngưng tập trung Đông Phương Việt, cười nhạt nói, người của Đông Phương gia cũng như thế có ý tứ. Vừa nói, Cố Nam Thầm liếc mắt trên khán đài Đông Phương Dục. Rồi sau đó, Cố Nam Thầm lắc đầu một cái, nói tiếp, thật không biết các ngươi có cái gì cuồng ngạo vốn. Tiếng nói rơi xuống, Cố Nam Thầm hướng Đông Phương Việt thẳng đi tới. Nhưng là, Đông Phương Việt rõ ràng cho thấy và Phạm Cổ Đạo liên thủ, là lấy, Chu Thiên Diễn đi lên phía trước nói, ta giúp ngươi. Cố Nam Thầm cười từ chối nói, cảm ơn, ta tự để đi. Được rồi, Chu Thiên Diễn gật đầu một cái, thân sắc căng thẳng nhìn chằm chằm Phạm Cổ Đạo. Nếu như Phạm Cổ Đạo quấy nhiễu Cố Nam Thầm, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Nhìn càng đi càng gần Cố Nam Thầm, Đông Phương Việt cười lạnh nói, ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng. Nếu ngươi không tự chủ lăn xuống đi, vậy ta liền tự mình đưa ngươi đi. Giết, tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Việt thân hình chớp mắt, cuồng bạo thần lực hướng Cố Nam Thầm oanh đi giết. Bành bành, trong phút chốc, Cố Nam Thầm bàn tay lộn một cái, một chuôi toàn thân phơi bày ra ánh sáng bạc vẻ thần kiếm tránh hiện ra, đồng thời, vậy cổ huyền diệu vô cùng kiếm ý tản phá chu thiên, ngay sau đó một kiếm chém ra, thật là đáng sợ kiếm ý, điều này sao có thể? Đông Phương Việt sắc mặt ngay tức thì thay đổi, có chút kinh ngạc tại Cố Nam Thầm kiếm đạo lực lượng. Rút kiếm chém, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Nam Thầm thân thể đột nhiên hư ảo, quanh thân còn quấn một cổ huyền diệu mờ mịt thần lực. Rồi sau đó, ở bốn phía đám người nóng rực trong tầm mắt, Cố Nam Thầm kiếm đâm vào Đông Phương Việt bả vai. Suy rồi, nhất thời, máu vẩy trên không, chỉ một kiếm, Đông Phương Việt bị loại, Cố Nam Kinh, Phạm Cổ Đạo, Chu Thiên Diễn ba người lên cấp. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người tại đây đều có chút khiếp sợ. Cố Nam Thầm là ai? Vì sao trước chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ cũng vậy một vị vô danh thiên tài? Thương Nguyệt Thần Quốc thật là nhân tài lấp lấp xuất hiện à? Mắt thấy Đông Phương Việt tổn thương bị loại, thân là thiếu chủ Đông Phương Dục ánh mắt nhỏ tránh, thần sắc có chút không vui. Hắn người của Đông Phương gia đã liên tục hai cái cũng không có thuận lợi lên cấp. Cái này cùng sỉ nhục, hắn Đông Phương gia trước chưa từng có qua. Một lát sau, Hoàng Thất Trưởng Lão đi lên diễn võ trường, tuyên bố hỗn chiến kết thúc, kế tiếp là một đối một chiến đấu. Song phương giao chiến không cố định, toàn bằng các ngươi tự nguyện. Đông Phương Dục nghe vậy, hờ hững cười một tiếng, chợt hắn nhìn về phía bên cạnh Liễu Khôn, ra lệnh, Liễu Khôn, người đi phế Lăng Vân. Liễu Khôn gật đầu, hôm nay Liễu Khôn chính là cấp tột cùng thượng vị thần trời, đối mặt trung vị thần cảnh Lăng Vân, hắn tự tin có thể đánh bại Lăng Vân. Tô Doanh Khê mặt đẹp đông lại một cái, ngăn lại nói, Liễu Khôn sư huynh, chúng ta đã từng cùng Lăng Vân có duyên gặp qua một lần, ngươi làm sao có thể đối hắn ra tay. Tô Tâm giọng lạnh như băng nói, Doanh Khê, chuyện này ngươi chớ xía vào. Liễu Khôn cũng nói, Doanh Khê, chỉ bằng vào Lăng Vân đã từng cản qua Đông Phương thiếu chủ đường, hắn đáng chết. Tiếng nói rơi xuống, Liễu Khôn không chút do dự bước lên chiến đài. Tô Doanh Khê hàm răng cắn chặt, muốn ngăn trở, nhưng làm sao người vi ngôn nhẹ. Trên chiến đài, Liễu Khôn chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, cao giọng quát lên, ta Liễu Khôn, khiêu chiến Lăng Vân. Ta Lăng Vân, ứng chiến. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân thân hình chớp mắt, xuất hiện ở chiến trên đài. Hai người cách không đối mặt, vô hình lực áp bách tính tràn ngập ra. Lăng Vân, trung vị thần cảnh, Liễu Khôn, cấp tột cùng thượng vị thần. Nhìn trước mắt một màn này, Đông Phương Dục cười nhạo một tiếng. Lăng Vân dám can đảm ứng chiến, đây là hắn nơi không có nghĩ tới. Liễu Khôn nhìn chằm chằm Lăng Vân, hung ác cười nói, Lăng Vân, ngươi lại thật dám ứng chiến, không sợ mất cả người tu vi. Lăng Vân cầm trong tay chơi tu la thần kiếm, nhàn nhạt nói, ta Lăng Vân chính là lại không có thể, cũng sẽ không chẳng biết xấu hổ phụ thuộc vào người khác. Không cầu người đức tự cao đạo lý, người không. Rõ ràng, Liễu Khôn giọng mang châm chọc nói, hừ, chẳng lẽ phải giống như ngươi như nhau không biết trời cao đất rộng. Lăng Vân lắc đầu bật cười. Tiếp theo, Lăng Vân đổi câu chuyện, nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc đó, ngươi và Tô Tâm đối với ta ôm địch ý, ta có thể hiểu, dẫu sao đi ra khỏi nhà vẫn là chú ý thì tốt hơn, mà. Ta cũng không có dự định cùng ngươi so đo, nhưng hiện tại, ngươi phải hướng ngươi chủ tử tỏ rõ trung tâm, hậu quả kia tự nhiên cần ngươi tự mình gánh vác. Gánh vác, Liễu Khôn giễu cợt nói, Lăng Vân, chỉ bằng ngươi cái này trung vị thần cảnh cảnh giới, cũng xứng để cho ta gánh vác hậu quả. Tìm chết đồ, giết, tiếng nói rơi xuống, Liễu Khôn lúc này liền là một quyền đánh ra, đáng sợ ánh sáng bạc sau đó tách thả ra, cả người trên dưới thật giống như phủ thêm một tầng màu bạc khôi giáp, vậy cuồng bạo thần lực cũng là theo. Hắn nơi đánh ra một quyền kia cuốn sạch thiên địa, uy thế vô hình đột nhiên gian hạ xuống ở Lăng Vân trên thân thể. Cấp tột cùng thượng vị thần thì như thế nào? Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, lạnh lùng nói, ta Lăng Vân lại không phải là không có từng giết. Hưu, nháy mắt tức thì, Lăng Vân thân thể chớp mắt, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Lăng Vân trong tay tu la thần kiếm bỗng nhiên chém ra. Kiếm ý cuộn sạch ra, thẳng anh Liễu Khôn đi, tự tìm cái chết, Liễu Khôn hét lớn một tiếng, bàn chân chợt đạp ở hoàng kim trên chiến đài, một đạo nổ rất lớn truyền ra, toàn bộ chiến đài làm run lên. Liễu Khôn quanh thân vừa chuyển, hiệp khỏa ngọn lửa cháy lực lượng giấu quyền hướng Lăng Vân oanh đi giết, trong chốc lát, không gian run rẩy, thiên địa làm biến sắc. Suy suy, Lăng Vân trong tay, tu la thần kiếm đột nhiên chấn động một cái, kiếm kia nhọn giống như mũi vậy hung hăng gai đánh ra. Trong hư không, Liễu Khôn và Lăng Vân bóng người không ngừng lóe lên. Tình huống chiến đấu vô cùng lo lắng, đột nhiên, Liễu Khôn quanh thân vừa chuyển, trưởng trong lòng có màu vàng hơi thở hội tụ, cả người giống như là tắm một tầng khôi giáp vậy. Một chưởng đánh ra. Lăng Vân tay trung thần kiếm vậy đột nhiên toát ra ánh sáng màu tím, tối tăm thêm loang lổ cổ khí bỗng nhiên đưa lên đến một người vô cùng điểm. Bóng tím chín phá, Liễu Khôn giọng uy nghiêm, thân hình trực tiếp hóa thành tám đạo tàn ảnh, năm ngón tay chợt nắm chặt chung một chỗ, quả đấm bao quanh hào hùng thần lực hướng Lăng Vân oanh đánh ra. Nhất thời, tại hư không bên trong nhấc lên một hồi màu bạc đợt sóng, vậy đợt sóng cuốn tập kích trước đem Lăng Vân chìm ngập đi vào. Nháy mắt tức thì, lớn như vậy không gian ngay tức thì tĩnh mịch một phiến. Chuyện gì xảy ra, Lăng Vân phải thua, ngay sau đó, trong hư không Liễu Khôn chín ảnh hợp nhất, Lăng không đứng. Hắn sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt ánh sáng bạc đợt sóng, hắn tự tin cái này đạo thế công dưới, Lăng Vân đem sẽ không có bất kỳ cơ hội. Lăng Vân, Tô Doanh Khê mắt đẹp đông lại một cái, kinh thanh nói. Trên khán đài, Lăng Tĩnh tìm vậy ngay tức thì treo lên, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt ánh sáng bạc đợt sóng. Mặc dù nàng oán não Lăng Vân, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng Lăng Vân an nguy. Mà nơi này lúc đó, trong hư không vậy ánh sáng bạc đợt sóng bên trong thậm chí có quỷ dị thần lực ba động ở hội tụ, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Tu La kiếm quyết, suy suy, đột nhiên, một đạo nhọn tiếng xé gió vang khắp ra. Mọi người tại đây đều là thần sắc đột biến, chỉ gặp được ở đó cổ ánh sáng bạc đợt sóng nội bộ lại bạo phát ra một cổ hào hùng kiếm khí gió bão, ngay tức thì đột phá ánh sáng bạc đợt sóng, sau đó ở đám người. Người nóng rực trong tầm mắt, đập vào Liễu Khôn trên mình. Phốc suy, Liễu Khôn như bị sét đánh, tầm mắt đột nhiên đọng lại, trong miệng có máu tươi phún ra ngoài. Trong một cái chớp mắt này, Liễu Khôn trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi cùng với vẻ sợ hãi. Bành, ngay sau đó, Liễu Khôn thân thể nện ở trên chiến đài. Cả người thần lực điên cuồng tràn đầy ra, bốn phía đám người kinh mục trợn tròn, thần sắc rung động nhìn chằm chằm trong hư không Lăng Vân. Lăng Vân ngừng mắt nhìn Liễu Khôn chật vật không chịu nổi thân thể, nhàn nhạt nói, là người khác ra mặt, chơi rất khá phải không? Liễu Khôn sắc mặt trắng bệch, không lời chống đỡ, cấp tột cùng thượng vị thần thiên hắn, lại bại bởi trung vị thần cảnh Lăng Vân, đây quả thực là sỉ nhục. Rồi sau đó, Lăng Vân thu liếm tầm mắt, quét về phía trên khán đài Đông Phương Dục, nhàn nhạt nói, Đông Phương Dục, muốn phế ta tu vi, ta xem ngươi vẫn là tự mình động thủ tương đối khá. Lăng Vân hung ác cười một tiếng, nói tiếp, không muốn định để cho người khác nhằm vào ta, làm như vậy, rất hạ tiện. Rất để cho người không hổ thẹn, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân xoay người nhảy xuống chiến đài. Trên khán đài, Khương Hoàng thật sâu nhìn Lăng Vân hình bóng, trong lòng có cổ cảm giác nói không ra lời. Lăng Vân trở lại Lăng Lam bên người, tiếp tục lẳng lặng xem cuộc chiến. Tỷ thí đều đâu vào đấy tiến hành, theo thời gian trôi qua, trung vị thần cảnh, thượng vị thần cảnh cường giả lục tục ra sân, chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Dĩ nhiên, cùng lúc đó vậy hiện ra rất nhiều ngày kiêu. Nhưng ngay tại những thiên kiêu này bên trong, Lăng Vân nhất là bị một người hấp dẫn. Cố Nam Thầm, thật ra thì, Cố Nam Thầm cảnh giới không hề cao, chỉ có trung vị thần cảnh, nhưng là hắn chiến lực nhưng thật giống như gặp mạnh thì mạnh, từ đầu đến cuối cũng không sa sút. Ở nào đó một cuộc chiến đấu trong đó, Cố Nam Thầm khiêu chiến Đông Phương gia tộc, phía Đông vậy. Chỉ một kiếm, phía Đông vậy bị phế tu vi, Lăng Vân có chút kinh ngạc, cái này Cố Nam Thầm tựa hồ là ở. Âm thầm giúp hắn, Lăng Vân cùng Đông Phương Dục ân oán mọi người tại đây đều biết, hơn nữa Đông Phương gia uy danh, cho nên rất ít có người dám như thế nhằm vào người của Đông Phương gia. Nhưng là, Cố Nam Thầm tựa hồ đối với này không có kiêng kỵ, ngược lại hơn nữa nhằm vào người của Đông Phương gia. Lăng Vân có chút nghi ngờ. Rất nhanh, chiến đấu trận lần càng phát ra nhiều, trừ những cái kia thương nguyệt trên bảng tuyệt đại thiên kiêu không có ra sân ra, cái khác cơ hồ tất cả mọi người đều ra sân. Cuối cùng số người lên cấp, vậy bỗng nhiên hạ xuống đến 100 người. Giờ phút này, nắng chiều tuổi xế chiều, chiều tà rong kim. Khương Hoàng đứng dậy cất cao giọng nói, tốt lắm, hôm nay thương nguyệt tỷ võ đến đây kết thúc, ngày mai sáng sớm tiếp tục. Biết võ thông qua 100 người, hiện tại có thể theo ta vào cung dùng tiệc. Tiếng nói rơi xuống. Khương Hoàng các người phi thân rời đi. Lăng Vân và Lăng Lam hơi do dự một chút, liền theo lên cấp đám người tiến vào Hoàng Cung. Xuyên qua Dương Môn, sau đó là một cái thẳng gạch xanh đại lộ. Trên đường, Lăng Vân quét nhìn Thương Nguyệt Thần Quốc Hoàng Cung kiến trúc, phong cách cổ xưa, nguyên tòa Hoàng Cung cũng bao phủ thở mạnh thêm uy nghiêm bầu không khí. Lăng Tĩnh đi theo Lăng Vân sau lưng, trong sáng trong con người kín đáo trước vẻ do dự, nhỏ giọng nói, Khương Hoàng không phải nói chỉ cho phép lên cấp người tham gia tiệc sao. Lăng Vân nói, vậy cũng không thể cầm một mình ngươi ở lại bên ngoài, nếu như Khương Hoàng không cho phép ngươi tham gia tiệc, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa đi. Lăng Tĩnh nghe vậy, trong lòng chảy qua dòng nước ấm. Tiếp tục đi một đoạn đường, Lăng Tĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, Lăng Vân, ta tin tưởng chuyện này cùng ngươi không liên quan, nhưng là... Lăng Vân ngắt lời nói, ngươi phụ thân chết, ta đúng là không biết, ta cũng không có lừa gạt ngươi lý do. Lăng Vân trên mặt lộ ra ngưng vẻ, nói tiếp, nhưng là cho ta một ít thời gian. Ta sẽ tra rõ. Cảm ơn, Lăng Tĩnh nghiêm túc gật đầu một cái. Chương 2829, Khương Hoàng. Trong Kim Loan Thần Điện, Khương Hoàng và Thần Hậu đang ngồi ngay thẳng, phía dưới đám người rối rít khom người thi lễ. Khương Hoàng mỉm cười nói, các vị không cần cẩn trọng, người đến, ban chỗ ngồi. Đa tạ thần quân, giọng nói bên trong, mọi người tại đây rối rít ngồi xuống. Lăng Vân và Lăng Lam các người lẳng lặng ngồi ở trong xó xỉnh, nơi này yên lặng một ít, sẽ không bị người quấy rầy. Khương Hoàng nâng ly cười nói, hôm nay Thương Nguyệt tỷ võ long triệu tập, tại chỗ các vị đều là ta Thương Nguyệt Thần Quốc hiếu thế hệ thiên tài, có các ngươi ở đây, Thương Nguyệt Thần Quốc có hy vọng phục hưng. Đa tạ thần quân coi trọng, vừa nói, đám người rối rít nâng ly cùng uống. Khương Hoàng tiếp tục mở miệng nói, ngày mai Thương Nguyệt tỷ võ lúc kết thúc liền sẽ quyết đoán ra mới Thương Nguyệt bảng, ta biết các vị cũng là hướng về phía Thương Nguyệt bảng mà đến, nhưng kết quả tại rất nhiều. Người mà nói có lẽ sẽ không như nguyện, nhưng mà có thể đi tới hôm nay bước này, đủ để chứng minh các ngươi thiên phú, bất luận kết quả như thế nào, đều không muốn chọc giận nỗi, các ngươi tâm tính, xa. Xa so các ngươi thiên phú càng phải, mọi người tại đây nghe vậy, đều là nghiêm túc gật đầu một cái. Bất quá, thân cư ghế chót ao nhưng là đầu tựa vào cái đĩa bên trong, ăn muốn nghiến, hoàn toàn không có quan tâm địa vị cao lên Khương Hoàng. Mà ao, tự nhiên đưa tới Khương Hoàng chú ý. Khương Hoàng nhìn về phía ao, kinh nghi nói, đó là. Đám người men theo Khương Hoàng tầm mắt nhìn lại, thấy được cuốn tập kích bản ăn ao. Trang diện này, thật sự là có chút bất nhã xem. Cái này là người phương nào nơi nuôi dưỡng súc sinh, không biết nơi này là địa phương nào không, không hiểu quy củ. Triệu Thanh Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nổi giận mắng. Lăng Vân trong mắt híp lại, giống vậy cả giận nói, Triệu Thanh Thành, ngươi tốt nhất nhắm lại miệng chó của ngươi. Lăng Vân, ngươi càn rỡ. Triệu Thanh Thành chợt vỗ bàn một cái, trên mặt tức giận hoành xanh. Mà nơi này lúc đó, Đông Phương Dục quét mắt Lăng Vân, cười lạnh nói, Triệu Thanh Thành, cần gì phải cùng một tên phế vật lãng phí miệng lưỡi. Cái này Lăng Vân liền một cái hèn mọn không chịu nổi tỷ nữ đều ở đây ư. Muốn đến cũng không quá mức lòng dạ, tự nhiên không hiểu được tuân quy củ. Đông Phương Dục lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là đưa mắt về phía Lăng Vân bên cạnh Lăng Tĩnh. Thời khắc này Lăng Tĩnh còn ăn mặc Đông Phương gia tỷ nữ áo quần. Cũng đúng, Triệu Thanh Thành hừ lạnh một tiếng, khóe miệng vuốt lạnh lẽo đậu cong, giọng mỉa mai nói, cái loại này thôn quê tiện dân tự mình mang súc sinh và tỷ nữ tham gia tiệc rượu, quả thực không hiểu lễ phép. Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Khương Hoàng, chắp tay nói, thần quân, ghế chót lên cũng không phải là ta nuôi dưỡng linh thú, mà là bạn của ta. Còn nữa, ta bên người vị này người mặc tỷ nữ. Áo quần cô gái, cũng không là tỷ nữ, cũng là ta Lăng Vân bằng hữu. Khương Hoàng cười gật đầu một cái, nếu nàng là bạn ngươi, người mặc tỷ nữ áo quần vậy tóm lại có chút không quá thích hợp. Khương Hoàng khoát tay nói, người đâu, mang vị cô nương này đi xuống thay quần áo. Ừ, tiếp theo, hai cô gái đi về phía Lăng Tĩnh, mang nàng đi xuống rửa mặt chải đầu một phen, rồi sau đó thay một bộ mới tinh quần áo. Khương Hoàng nhìn về phía thân cư ghế chót ăn muốn nghiến ao, cười hạ lệnh, người đâu, nhớ cho nó đầy đủ thức ăn, đi tới ta cái này hoàng cung, phải được để cho nó ăn no mới được. Nghe được Khương Hoàng quyết đoán, Triệu Thanh Thành và Đông Phương Dục sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng Vân thân hình rất cao vái chào, nói, đa tạ thần quân. Khương Hoàng cười lắc đầu một cái, không sao. Lăng Vân nói tiếp, thần quân, ta còn có là một muốn nhờ, mong thần quân thứ tội. Khương Hoàng cười nói, ngươi nói. Lăng Vân lạnh lùng quét mắt Triệu Thanh Thành, nói, thần quân, mới vừa có người nhục mạ bạn ta, một điểm này, ta Lăng Vân đoạn khó tha thứ nhẫn. Lời vừa nói ra, không gian nhất thời tĩnh mịch không tiếng động. Khương Hoàng nói, giữa các ngươi ân oán ít có thể ở ngày mai Thương Nguyệt tỷ võ trên giải quyết, cần gì phải nóng lòng tạm thời. Lăng Vân cắn răng trầm giọng nói, thần quân, ta cùng Triệu Thanh Thành tới giữa bản không thù oán, hắn trước muốn ta làm hắn người hầu, hiện tại lại nhục mạ ta là thôn quê tiện dân, những thứ này ta cũng có thể lấy dễ dàng tha thứ. Ta Lăng Vân nguyên tắc không nhiều, nhưng là, hắn trong lời nói tổn thương bạn ta không nhịn được. Triệu Thanh Thành ánh mắt lạnh lẽo, Lăng Vân, ngươi nếu như tự tìm cái chết, ngày mai Thương Nguyệt tỷ võ trên ta tác thành ngươi, nhưng bây giờ là thần quân đặc biệt tiệc rượu, ngươi chẳng lẽ không hiểu lễ phép. Lăng Vân trong mắt híp lại, lạnh lùng nói, ngươi sợ. Ta sợ, cười nhạo. Triệu Thanh Thành bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Khương Hoàng ôm quyền nói, thần quân. Lăng Vân người này như vậy làm nhục ta Triệu Thanh Thành thực khó nhịn bị, xin thần quân chấp thuận hai người chúng ta một. Chiến, Khương Hoàng hơi một ước đoán. Phất tay nói, người đâu? Tại trong giữa cung điện bày một khối chiến đài. Không lâu lắm, trong giữa cung điện liền bày một tòa chiến đài. Diện tích mặc dù không lớn, nhưng vậy đủ dùng. Lăng Vân và Triệu Thanh Thành hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt đi lên chiến đài. Đợi một chút, đột nhiên, một đạo dễ nghe giọng nói truyền ra. Lăng Vân men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Lăng Lam quét mắt ao, nói tiếp, Lăng Vân ca, ngươi và cái này Triệu Thanh Thành sự việc vẫn là giữ lại ngày mai giải quyết đi, nếu hôm nay là Ao bị mắng, vậy thì để cho Ao tự mình giải quyết. Ao, Lăng Lam kêu một tiếng, sau đó vậy chôn ở cục thịt ở giữa Ao chăm bận bịu bên trong ngẩng đầu lên, tiếp theo vui vẻ chạy đến Lăng Lam bên người. Lăng Lam thuận tay xách xem dậy Ao, sau đó đem nó ném tới trên chiến đài, nói: "A ô, có người mắng ngươi, chuyện của chính ngươi tự mình giải quyết." Triệu Thanh Thành ánh mắt sửng sốt một chút, sau đó cả giận nói: "Phái một đầu súc sinh cùng ta giao chiến, ngươi là đang vũ nhục ta sao?" Lăng Lam nhàn nhạt nói: "Ngươi như vậy mắng nó, hiện tại là thời điểm cầm ra ngươi thực lực tới chứng minh cho mọi người nhìn." Triệu Thanh Thành sắc mặt tái xanh, không lời chống đỡ. Rồi sau đó, Lăng Lam nhìn về phía A-ô, nói: "A-ô, ngươi nếu như liền hắn cũng không giải quyết được, sau này, chúng ta cũng không muốn ngươi." Hống hống, A-ô nhất thời cấp được dậm chân. Lăng Vân khẽ mỉm cười, nói: "A-ô, vậy ta liền đi xuống trước, nhớ có thể cho hắn lưu khẩu khí, ngày mai đổi ta tới." Giọng nói bên trong, Lăng Vân nhảy xuống chiến đài, trở về chỗ ngồi trong đó. Triệu Thanh Thành thần sắc đông lại một cái, ánh mắt ngay tức thì đổi được vô cùng dữ tợn, giận dữ hét: "Được. Đã như vậy, vậy ta liền đem điều này xúc sinh băm thành thịt nát." Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thanh Thành quanh thân vừa chuyển, hùng hậu thần lực tụ đến, hóa thành một đạo vô cùng to lớn thêm tản ra cực đoan ác liệt cổ khí trường ấn. Rồi sau đó, cái này đạo trường, ấn hung hãn hướng về phía trước mắt A-ô oanh đi giết. Suy suy, sắc bén tiếng gió hú vang lên. Trên chiến đài, A-ô chợt phục hồi tinh thần lại, lúc này liền là tức giận gầm thét, ngay sau đó, một cổ không cách nào hình dung khủng bố uy thế bộc phát ra. Đáng sợ uy thế từ A-ô nho nhỏ mập mạp trên thân thể cuốn tập kích đi ra, bốn phía đám người nhất thời làm biến sắc. Chỉ gặp ở đó cổ có chút đen nhánh trong ánh sáng, A-ô bỗng nhiên hiện ra, một móng ngay tức thì vỗ vào Triệu Thanh Thành đánh ra vậy đạo trên trường ấn. Bành bành, A-ô một móng vỗ xuống, vậy đạo trường ấn trực tiếp chính là ở khoảnh khắc tới giữa nghiền hầu như không còn, yếu ớt không chịu nổi. Hống hống, sấm vậy tiếng giống giận vang khắp ra, mọi người tại đây đều là thần sắc đột biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, A-ô thân thể chớp mắt, ở đó Triệu Thanh Thành kinh hãi trong tầm mắt, khủng bố một móng ầm ầm vỗ xuống. Triệu Thanh Thành tâm đảm đều là tang, hắn lại không có lực phản kháng chút nào. Bành bành, ngay sau đó, A-ô giấu móng tay rơi xuống, cuồng bạo thần lực rung động dạo rực ra. Cùng lúc đó, Triệu Thanh Thành bóng người chật vật bay rớt ra ngoài. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng không lúc này dừng lại. Đám người chỉ gặp A-ô thân thể chớp mắt, móng vuốt sắc bén hướng Triệu Thanh Thành trên mình bắt đi. Suy rồi, Triệu Thanh Thành kêu thảm thiết liên tục, trên mình giấu móng tay vết thương sâu thấy tới xương, kinh khủng đau nhức để cho hắn cơ hồ không cách nào vận dụng thần lực. Rất nhanh, Triệu Thanh Thành nguyên bản thuần trắng áo quần đổi được máu tươi đầm đìa. Nhìn một màn này, mọi người tại đây đều là kinh mục trợn tròn, tĩnh mịch một phiến. Trước mắt cái này kỳ lân lại sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực. Phổ thông kỳ lân cũng không cái này cùng uy năng. Trên chiến đài, A-ô quét mắt Triệu Thanh Thành, sau đó bước nghênh ngang đi xuống diễn võ trường. Lăng Vân vỗ vỗ A-ô đầu, hài lòng cười nói: "A-ô, làm được không tệ." Rồi sau đó, Lăng Vân xách xem giày A-ô, đem nó ném tới ghế chót, nói: "Đi ăn cơm của ngươi đi đi." Hống hống, A-ô ngay tức thì mắt bốc thanh quang, đem đầu chôn ở cục thịt trong đó, tựa như thao thiết vậy cuốn tập kích bàn ăn. Mà nơi này lúc đó, Lăng Vân sắc bén tầm mắt quét về phía Triệu Thanh Thành, chậm rãi nói: "Triệu Thanh Thành, ngươi một hơi một cái xúc sinh kêu, đến cuối cùng lại liền A-ô cũng không đánh lại. Ta là không phải có thể như vậy cho rằng, ngươi, Triệu Thanh Thành, liền xúc sinh cũng không bằng." Lời vừa nói ra, không khí tựa như cũng đọng lại. Lăng Vân, ngươi, Triệu Thanh Thành sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong lòng bực bội đến cơ hồ muốn miệng phun máu tươi, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân nói: "Nhục ngày hôm nay, ngày mai ta Triệu Thanh Thành định sẽ đủ số đòi lại." Tiếng nói rơi xuống, Triệu Thanh Thành nhìn về phía Khương Hoàng, cáo từ rời đi. Đợi Triệu Thanh Thành sau khi rời đi, đám tiệc không khí chuyển tốt rất nhiều. Đông Phương Dục vậy thức thời an tĩnh lại nữa lên tiếng khiêu khích Lăng Vân. Tiệc hơn nửa, Khương Hoàng và Thần Hậu rời đi, để lại Đại Hoàng tử Khương Khai và Công Chúa Khương Thanh Thanh. Khương Khai cười nhạt nói: "Các vị, Phụ Hoàng rời đi, các ngươi có thể buông ra một chút." "Đa tạ Điện Hạ." Mọi người tại đây rối rít nói cảm ơn, sau đó bầu không khí càng lộ vẻ được thư thái rất nhiều. Trong yến hội, có người tán dương, hôm nay có thể may mắn gần như vậy khoảng cách thấy Điện Hạ và Công Chúa, thật sự là bọn ta vinh hạnh. Giờ phút này, Khương Thanh Thanh ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, một bộ màu xanh tu thân váy đầm dài, cả người trên dưới cũng tiết lộ ra thấm vào lòng người đẹp. Bỗng nhiên, Cửu Huyền Lầu Phạm Tiêu Vân nhìn về phía Biết Ý Tông Lý Kim Kim, cười nhạt nói: "Hôm nay Thương Nguyệt Thần Quốc Thiên Kiêu toàn bộ hội tụ nơi này, nếu là không có ca múa nhạc đẹp, há chẳng phải là có chút sát phong cảnh." Lý Kim Kim: "Không bằng, ngươi cho mọi người khải một bản như thế nào?" Lý Kim Kim liếc mắt Phạm Tiêu Vân, lạnh lùng nói: "Ta khúc đàn chủ sát phạt, không thích hợp cái loại này không khí." Phạm Tiêu Vân hờ hững cười một tiếng: "Phải không?" Rắc rắc, Tiếng nói rơi xuống, Phạm Tiêu Vân trong tay Lily bỗng nhiên vỡ vụn ra. Phạm Tiêu Vân cố làm kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Cái ly này ly làm sao đột nhiên bể? Các vị, không kinh, không kinh. Giọng nói bên trong, Phạm Tiêu Vân đổi một mới tinh thức dậy, tiếp tục điềm tĩnh uống rượu làm vui, tựa như đem Lý Kim Kim làm như không thấy vậy. Nhưng chính vì vậy, Lý Kim Kim nhưng tựa như đụng phải liền to lớn khi dễ. Ngay sau đó, Khương Thanh Thanh nói, nếu mọi người đều như vậy có hứng thú, như là đại gia không chê, ta nguyện ý là các vị dâng lên một chi vũ. Chỉ là, Khương Thanh Thanh quét nhìn hạ phía đám người, nói tiếp, không biết tại chỗ các vị, có ai nguyện ý là ta phủ tấu một khúc. Chương 2830, Huyền Ảnh. Bỗng nhiên, Khương Thanh Thanh tầm mắt rơi vào Lăng Vân trên mình, hỏi, Lăng Vân, người biết không? Lăng Vân không muốn ra cái loại này đầu ngọn gió, nhưng làm sao Khương Thanh Thanh chủ động hỏi, hắn cũng chỉ gật đầu nói, biết một chút, nhưng cũng không tinh thông. Khương Thanh Thanh nói, vậy ngươi có thể hay không là ta nhạc đệm? Đột nhiên, Phạm Tiêu Vân lạnh lùng quét mắt Lăng Vân, giọng mỉa mai nói, công chúa, cái loại này không biết lễ phép quy của người, không xứng vì ngươi nhạc đệm. Lăng Vân nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hắn buông xuống ly trong tay ly, nhìn về phía Phạm Tiêu Vân, chậm rãi nói, ta và ngươi quen lắm sao? Ngươi có cái gì tư cách can thiệp chuyện ta? Phạm Tiêu Vân hờ hững nói, ta và ngươi tự nhiên không quen, cũng không muốn và ngươi quen thuộc, còn như vì sao can thiệp, đó là bởi vì ngươi. Đúng là không xứng, giờ phút này, Khương Khai đột nhiên lạnh lùng nói, Phạm Tiêu Vân, mọi người tại đây đều là ta hoàng thất quý khách, cho nên, mời ngươi thả tôn chút. Nếu không, xin phiền rời đi. Phạm Tiêu Vân hậm hực gật đầu, biết điện hạ. Tiếp theo, Khương Thanh Thanh nhìn về phía Lăng Vân, lại mời nói, Lăng Vân, người nguyện ý giúp ta khải một bản sao? Nếu như ngươi không thuận tiện nói, coi như là ta thuận miệng nói bậy đi, ngươi không nên để ở trong lòng. Lăng Vân do dự một chút, sau đó gật đầu nói, được. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân đi tới tiệc rượu ngay chính giữa ngồi xếp bằng xuống, độc du đàn cổ tránh hiện ra. Lăng Vân nhắm mắt lại, ngón tay đánh dây đàn, du dương êm tai tiếng đàn rất nhanh tràn ngập ở cả tòa đại điện bên trong. Khương Thanh Thanh khẽ mỉm cười, bước liên tục bước ra, tới đến trên đại điện nhanh nhẹn múa lên. Lăng Vân tiếng đàn điệu khúc rất thích hợp không khí bây giờ, đi đôi với tiếng đàn lọt vào tai, tại chỗ bầu không khí cũng càng hòa hợp nhiệt lạc mấy phần. Đám người bữa tiệc linh đình, yên tĩnh lắng nghe tiếng đàn, thưởng thức vũ điệu. Tốt huyền diệu âm luật, công chúa dáng múa cũng là quan hệ lâu đời gian hiếm thấy. Mọi người tại đây đều là từ trong thâm tâm thở dài nói. Lý Kim Kim chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ và lắng nghe Lăng Vân tiếng đàn ý chí. Mặc dù chỉ là một bài đơn giản uyển chuyển điệu khúc, nhưng là Lý Kim Kim lại có thể từ trong đó nghe ra Lăng Vân cầm đạo thiên phú và thành tựu như thế nào. Rồi sau đó, Lăng Vân đầu ngón tay tốc độ tăng nhanh mấy phần, du dương tiếng đàn dạo rực ra, vậy cổ ý cảnh bay lượn đang lúc mọi người trong đầu, ở bọn họ trước mắt, thật giống như có trước một bức họa cuốn phơi bày ra. Đi đôi với Lăng Vân khúc đàn, Khương Thanh Thanh êm tai dễ nghe tiếng hát truyền ra, ở nàng thân thể quanh thân, có thần lực hội tụ thành hình, lộ vẻ được ưu nhã lại đoan trang, nháy mắt tức thì, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một màn này giống như cao nhất thần cảnh vậy. Được, may là Lý Kim Kim cũng từ trong thâm tâm khen ngợi một câu. Giờ phút này, Phạm Tiêu Vân và Đông Phương Dục sắc mặt khó khăn xem, bọn họ vốn là xem Lăng Vân không vừa mắt, nhưng lại không có nghĩ đến, trời xui đất khiến lại trợ giúp Lăng Vân thúc đẩy một cọc đẹp nói. Sau một lúc lâu, tiếng đàn dần dần ngưng, Khương Thanh Thanh nhìn về phía Lăng Vân, lại cười nói, Lăng Vân, sau này có cơ hội ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo cầm đạo sao? Lăng Vân gật đầu một cái, tự nhiên có thể. Nói xong, Lăng Vân thu hồi độc du đàn cổ, xoay người trở về chỗ ngồi trong đó. Tiệc kết thúc, Lăng Vân và Lăng Lam đám người cùng Khương Khai cáo từ rời đi. Đi ra đại điện, có hoàng thất hộ vệ tự mình đưa Lăng Vân các người rời đi hoàng cung, trở lại khách sạn. Đến khách sạn, Lăng Vân, Lăng Lam và Lăng Tĩnh ba người buồn ngủ không nồng, cho nên liền ở khách sạn trong sân cười nói. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung tòa kia chiến chung quanh đài rất nhanh chính là trận được đầy ắp cả người. Tất cả mọi người đều đang mong đợi hôm nay biết võ. Ngay tại hôm qua, biết võ si đã chọn được 100 vị đứng đầu thiên kiêu, mà ngày nay, bọn họ lại sẽ toát ra hạng mũi nhọn. Ở Lăng Vân bọn họ đến lúc đó, Thịnh Thiên Phủ, Đông Phương Gia, Cửu Huyền Lầu cùng với vương công quý tộc cùng rất nhiều thế lực đều đã tại chỗ. Không lâu sau, Khương Hoàng vậy đến sân, đám người rối rít đứng dậy cung nghênh, rồi sau đó ngồi xuống. Khương Thanh Thanh con người trong suốt quét nhìn tại chỗ đám người, khi nhìn đến Lăng Vân sau đó khẽ mỉm cười. Lăng Vân vậy cười chúm chím đáp lễ, mà nơi này lúc đó, Lăng Lam nhàn nhạt nói, Lăng Vân ca, có thể à, cái này liền bắt đầu liếc mắt đưa tình. Lăng Vân không lời nói, chỉ là lễ phép tính qua loa lấy lệ. Lang Lam hì hì cười một tiếng. Tiếp theo, Khương Hoàng chậm rãi đứng dậy, vẫy tay cất cao giọng nói, hiện tại, biết võ bắt đầu. Ngay sau đó, trong hoàng thất có người đi lên chiến đài, đem có khắc đám người tên chữ và tin tức que gỗ bày thả ngay ngắn. Ở những người này bên trong, chỉ sẽ có 10 người tại hôm nay tách ra sáng lên, nêu cao tên tuổi Thương Nguyệt Thần Quốc. Vậy hoàng thất ông già ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, lên cấp 100 người, các ngươi là từ hơn 10.000 tên chọn trong tay sàng lọc đi ra ngoài, tự nhiên vậy đại biểu Thương Nguyệt Thần Quốc tương lai, cho nên, hôm nay biết võ cùng trước kia có chút không cùng, đối chiến hai bên có thể đem hết toàn lực cho thấy mình thực lực, cho dù cuối cùng thích bại, giống vậy có cơ hội lên cấp. Tiếp theo, hoàng thất lão giả nói, hiện tại, ta gọi tên, đi tới trên chiến đài. Vòng thứ nhất vẫn như cũ là hỗn chiến. Danh sách học xong, Triệu Thanh Thành và Lăng Vân cũng không có bị niệm đến tên chữ. Nhưng Cố Nam Thầm tên chữ nhưng xuất hiện, Cố Nam Thầm đi lên chiến đài, như tùng thân thể thẳng tắp sừng sững không nhúc nhích, ở trên lưng hắn, đeo một cây bị vải đen hoàn toàn bọc lại cổ kiếm. Cổ kiếm kiếm khí nghiêm nghị, tiếp theo, hỗn chiến bắt đầu, Đông Phương Gia Đông Phương Yến cùng Đông Phương Thanh, hai người liên thủ điên cuồng quét sạch đối thủ. Rất nhanh, cuộc hỗn chiến này chỉ còn lại có 4 người. Đông Phương Yến, Đông Phương Thanh, Cố Nam Thầm, còn có Thịnh Thiên Phủ Đường Chân, mà nơi này lúc đó, Cố Nam Thầm rốt cuộc thu hồi vậy một bộ mệt nhoài hình dáng, sắc mặt hơi nghiêm túc. Cố Nam Thầm không nói gì, mà là đi đôi với suy suy kim thiết tiếng, chậm rãi rút ra trên lưng cổ kiếm. Rồi sau đó, Cố Nam Thầm hướng Đông Phương Gia hai người chậm rãi đi tới. Mọi người tại đây ngay tức thì thần sắc đột biến, Cố Nam Thầm đây là ý gì, lúc này lại không tránh để cho Đông Phương Gia mũi nhọn. Đông Phương Yến và Đông Phương Thanh tự nhiên sẽ liên thủ, Cố Nam Thầm từ đâu tới sức lực. Nhìn trước mắt một màn này, trên khán đài Đông Phương Dục tròng mắt híp lại. Đông Phương Yến và Đông Phương Thanh thực lực hắn tâm lý rất rõ ràng, Cố Nam Thầm thời khắc này đúng là có chút khinh thường. Đối với hình ảnh này, Thịnh Thiên Phủ Đường Chân ngược lại là biểu thị vui mừng. Dù sao bỏ mặc bọn họ ai thắng ai bại, hắn Đường Chân cũng có thể lên cấp. Lấy một chọi hai, không có chút nào tự mình hiểu lấy, tự tìm cái chết, nháy mắt tức thì, Đông Phương Thanh và Đông Phương Yến hai chân người trưởng chợt đạp một cái, ngập trời chiến ý từ hắn quanh thân tách thả ra ra. Hào hùng thần lực hội tụ, đáng sợ uy thế đột nhiên tới giữa hạ xuống ở Cố Nam Thầm trên mình. Giờ phút này, bầu không khí ngay tức thì kiềm chế tới cực điểm. Mà bốn phía đám người vây xem tất cả đều là âm thầm là Cố Nam Thầm lau mồ hôi một cái. Cố Nam Thầm ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét mắt Đông Phương Yến và Đông Phương Thanh, nhàn nhạt nói tự mình hiểu lấy. Cố Nam Thầm hờ hững cười một tiếng, nói tiếp, đánh thắng được ta, lại tới cùng ta nói tự mình hiểu lấy. Suy suy, tiếng nói rơi xuống. Cố Nam Thầm trong tay cổ kiếm chấn động mạnh một cái. Rồi sau đó, kiếm quang thoáng qua. Cùng lúc đó, Cố Nam Thầm thon dài vạm vỡ thân thể vậy tại chỗ biến mất. Hào hùng kiếm đạo ý chí ầm ầm hạ rơi xuống. Lan, Đông Phương Yến và Đông Phương Thanh hai người đều là gầm lên lên tiếng, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay tới giữa có hào hùng thần lực chảy xuôi, sau đó thân thể chớp mắt, hướng Cố Nam Thầm cấp tốc lao đi, đồng thời bàn tay đánh ra, hai cái trưởng ấn hung hăng khắc ở hư không trên. Bành bành, trong phút chốc nhọn biến dạng tiếng truyền ra, chỉ gặp vậy hai đạo trưởng ấn tới giữa có một đạo màu bạc vết rách xuất hiện, sau đó, một đạo tay cầm cổ kiếm thân thể từ trong đó lược ảnh ra, chính là Cố Nam Thầm không thể nghi ngờ. Đông Phương Thanh và Đông Phương Yến ánh mắt hơi chăm chú, tâm thần không dám chút nào buông lỏng, bước chân về phía trước một bước, hào hùng thần lực lại lần nữa hội tụ. Màu đỏ thắm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nam Thầm, Đông Phương Yến và Đông Phương Thanh hai người quanh thân đều có màu vàng sậm ánh sáng màu tràn ngập. Ngay sau đó một quyền tự nhiên ra. Xương giá chu thiên, Cố Nam Thầm trong tay cổ kiếm hơi chấn động một chút, một cổ loang lổ hơi thở từ vậy cổ kiếm bên trong điên cuồng chảy ra, đồng thời, Cố Nam Thầm bàn chân dẫm một cái, hàn khí lạnh như băng chính là bắt đầu ở trong hư không lan tràn. Chỉ một cái chớp mắt, trước mắt đổi làm một phiến hàn băng thế giới. Đông Phương Thanh và Đông Phương Yến ánh mắt hai người chớp mắt, chỉ cảm thấy bước chân đều là chìm rất nhiều, thân thể tại chỗ cứng ngắc, nhúc nhích không được. Huyền ảnh bộ, Cố Nam Thầm quanh thân có một cổ huyền diệu hơi thở chảy xuôi, sau đó thân hình hắn chớp mắt, biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy, đen nhánh con người sáng ngời bỗng nhiên co rút nhanh. Lăng Lam kinh ngạc nói, Lăng Vân ca, thế nào? Lăng Vân trầm giọng nói, Cố Nam Thầm thân pháp, ta tựa hồ trước ở nơi nào thấy qua. Lăng Lam mày liễu hơi nhăn, nói, ngươi trước gặp qua Cố Nam Thầm sao? Lăng Vân lắc đầu một cái, không có, hôm qua mới là lần đầu tiên. Bất quá, ta tổng cảm thấy cùng cái này Cố Nam Thầm rất quen thuộc, loại cảm giác này vậy rất không tầm thường. Lăng Lam gật đầu một cái, đích xác, cái này Cố Nam Thầm tựa hồ ngoài sáng trong tối tổng giúp ngươi, hắn biết người cùng Đông Phương gia tới giữa có ân oán, cho nên ở trên chiến đài, hắn cũng ở đây cố ý nhằm vào người của Đông Phương gia. Lăng Vân nói, đúng vậy, Cố Nam thầm trên mình, tựa hồ mang một ít bí ẩn. Mà đang ở Lăng Vân và Lăng Lam trong lúc nói chuyện, Cố Nam thầm thân thể bỗng nhiên chớp mắt, như quỷ mị xuất hiện ở Đông Phương Yến và Đông Phương Thanh quanh thân. Suy rồi, nháy mắt tức thì, Cố Nam thầm kiếm đột nhiên hạ xuống. Thẳng anh Đông Phương Yến cổ họng đi, suy suy, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm phong nhanh đổi, chợt không có vào Đông Phương Yến ngực. Thật ra thì, dưới kiếm này, Đông Phương Yến hẳn phải chết vô cùng. Nhưng biết võ có quy tắc, không được tổn thương đạt tới đối phương tánh mạng. Bành bành, Đông Phương Yến như bị sét đánh, mặt đầy đều là vẻ thống khổ. Ngay sau đó, Cố Nam thầm hiển nhiên cũng không có dự định dừng tay, trong lòng bàn tay kín đáo trước kinh khủng thần lực ba động, hướng hai người ngực vỗ tới. Đông, trường ấn vững chắc rơi xuống, Đông Phương Yến và Đông Phương Thanh ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, tu vi phế hết. Mà nơi này lúc đó, trong đám người, Đông Phương Dục chậm rãi đứng dậy, cả người trên dưới tản ra kinh khủng thần lực ba động. Đông Phương Dục ngưng tập trung Cố Nam thầm, nhàn nhạt nói, Cố Nam thầm, ngươi vì sao như vậy nhằm vào ta người của Đông Phương gia? Ngươi cùng Lăng Vân, có quan hệ thế nào? Cố Nam thầm quét mắt Đông Phương Dục, sau đó vừa nhìn về phía Lăng Vân, lắc đầu nói, đa tạ thấp thỏm, chúng ta, không có quan hệ. Đông Phương Dục tròng mắt híp lại, không có quan hệ. Nếu không có quan hệ, ngươi vì sao sẽ trợ giúp Lăng Vân nhằm vào ta người của Đông Phương gia? Cố Nam thầm có chút không nhịn được, sắc mặt ngay tức thì biến đổi, quanh thân chiến ý đột nhiên căng phồng lên, nhìn chằm chằm Đông Phương Dục, chậm rãi nói, cho dù có quan hệ, ngươi có thể như thế nào? Hắn thần sắc bình tĩnh, khí thế bức người. Hơn nữa, Cố Nam thầm khí tức quanh người, hiển nhiên không kém chút nào Đông Phương Dục. Chương 2831, cút ra đây. Đông Phương Dục nghe vậy, hung ác cười một tiếng, nhàn nhạt nói, được, đã như vậy, vậy kế tiếp biết võ trong đó, chúc ngươi may mắn. Giọng nói bình tĩnh, nhưng gian bên trong như uẩn xúc trước đáng sợ mũi nhọn. Hiển nhiên, Cố Nam thầm phải bị Đông Phương Dục chĩa vào. Nhưng là, Cố Nam thầm cũng sẽ lười để ý Đông Phương Dục, xoay người đi xuống chiến đài, trở về chỗ ngồi chỉnh lên tức nghỉ ngơi. Một trận kế hỗn chiến, giống vậy không hề thiếu thiên kiêu tách ra sáng lên. Nhưng trong đó, chói mắt nhất chỉ có hai người, Biết Ý Tông Lý Kim Kim, cùng với Lăng Lam. Trên chiến đài, hai vị tuyệt đại người đẹp duyên dáng yêu kiều, nhìn nhau cười một tiếng. Lý Kim Kim cười nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng nếu ngươi ta cũng thân là cầm tu, ta tự nhiên sẽ không tránh lui, còn xin chỉ giáo. Lăng Lam vươn ngọc thủ, cười nói, mời. Tiếng nói rơi xuống, hai người tại trong hư không ngồi xếp bằng xuống, hai đầu gối trên, đàn cổ tránh hiện ra. Trong chốc lát, tiếng đàn đầy trời, vô hình cảm giác bị áp bách tự nhiên nảy sinh. Ngay sau đó, Lăng Lam cả người đắm chìm trong chói lọi bên trong, khải đàn lúc nàng thần thánh vô cùng, tản ra một cổ đặc biệt mị lực. Cùng lúc đó, leng keng phát ra âm thanh tiếng đàn tràn ngập ra. Rất nhanh, Lý Kim Kim tay trắng ngừng lại, âm thầm lắc đầu. Nàng buông tha, cùng Lăng Lam so đấu cầm đạo thành tựu và thiên phú, nàng căn bản không phải đối thủ. Lý Kim Kim thu đàn đứng dậy, thản nhiên nói, ta thua. Lăng Lam gật đầu một cái, thừa nhượng, rồi sau đó, Lăng Lam thu hồi đàn cổ, xoay người rời đi chiến đài. Bốn phía mọi người thần sắc nóng rực, ngưng nhìn chằm chằm Lăng Lam hình bóng, tất cả đều là yên lặng hồi lâu. Này đánh một trận, Lăng Lam nêu cao tên tuổi Thương Nguyệt Thần Quốc. Trong mọi người ở đây, may là Khương Hoàng Khương Ngọc Luật đều là mặt lộ ngưng vẻ, nhìn Lăng Lam hình bóng, từ trong thâm tâm khen ngợi một câu, trời xanh cầm đạo thiên tài. Thương Nguyệt trên bảng danh sách, nhất định có Lăng Lam một chỗ ngồi. Tiếp theo, Lý Kim Kim chán nản đi xuống chiến đài. Sau đó có Hoàng Thất Trưởng Lão đứng dậy tuyên bố, Lăng Lam, Lý Kim Kim, hai người lên cấp. Sau đó lại là một vòng hỗn chiến, nhưng là, vẫn không có Lăng Vân tên chữ. Cho đến ba đợt hỗn chiến hoàn toàn kết thúc, Hoàng Thất Trưởng Lão cất cao giọng nói, đi qua tuyển chọn, hiện tại đã có 24 người lên cấp, kế tiếp là một đối một chiến đấu. Các ngươi 24 người hôm nay đã có bước đầu hạng, hiện tại từ mà tên bắt đầu khiêu chiến. Lăng Vân, Hoàng Thất Trưởng Lão nhìn về phía bốn phía đám người, Lăng Vân nghe vậy. Nhất thời có chút im lặng, lúc đầu, hắn mà lại ở 24 nhân trung vỗ vào chót nhất lưu. Tiếp theo, Lăng Vân đi lên chiến đài, Hoàng Thất Trưởng Lão hỏi, lựa chọn ngươi muốn khiêu chiến đối thủ. Lăng Vân sắc bén tầm mắt ngay tức thì phong tỏa Triệu Thanh Thành, nhàn nhạt nói, Triệu Thanh Thành, cút ra đây. Hừ, Triệu Thanh Thành hừ lạnh một tiếng, tìm chết đồ. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Thanh Thành thân thể chớp mắt, xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt. Trong phút chốc, hai người quanh thân, uy thế vô hình cuốn tập kích ra. Bầu không khí ngay tức thì lẫm liệt đến tận cùng. Lăng Vân, trung vị thần cảnh, Triệu Thanh Thành, cấp tột cùng thượng vị thần cảnh. Triệu Thanh Thành hung hãn nhìn chằm chằm Lăng Vân, hờ hững cười một tiếng, Lăng Vân, hôm nay ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ban đầu ngươi cự tuyệt làm ta tùy tùng, là một cái biết bao quyết định ngu xuẩn. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Thanh Thành bàn chân chợt dẫm một cái, ở sau lưng ngay tức thì xuất hiện một tôn khổng lồ bóng thú, đồng thời ở hắn trên lưng vừa có nóng bỏng vô cùng to lớn vũ rực tách thả ra, tràn đầy ngọn lửa cuồng bạo hơi thở. Rồi sau đó, Triệu Thanh Thành thân thể chớp mắt, hướng Lăng Vân đánh giết tới. Cùng lúc đó, Triệu Thanh Thành trên mình ngay tức thì thiêu đốt lên liền đáng sợ ngọn lửa, cả người đắm chìm trong ánh lửa bên trong. Suy suy, Lăng Vân cũng không lui mà tiến tới, hai người thân hình lóe lên, giao tranh kịch liệt. Rất nhanh, Lăng Vân lóe lên bóng người đổi được nhanh hơn, thế như sấm sét, thân thể phù diêu lên, ngay tại Triệu Thanh Thành sắp gặp phải hắn lúc đó, Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm chính là vạch ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, trên thân kiếm hội tụ tối tăm cổ khí khuynh thổ ra. Suy rồi, nháy mắt tức thì, đi đôi với chói tai tiếng vang, Triệu Thanh Thành nơi thi triển ra vậy một đoàn ngọn lửa hơi thở ngay tức thì bị phá hủy. Cảm thụ Lăng Vân thế công, Triệu Thanh Thành hờ hững cười một tiếng, ha ha, ngược lại có chút bản lãnh. Nhưng là, còn chưa đủ, giết, Triệu Thanh Thành chút nào không lùi tránh, lại lần nữa hội tụ thế công, hướng Lăng Vân chém đi giết. Lăng Vân quanh thân vừa chuyển, Tu La Thần Kiếm ngang nhiên chém ra. Tu La Kiếm Quyết, ngay sau đó, một đạo màu bạc vết chảy hiện lên tại trong hư không. Triệu Thanh Thành giận quát một tiếng, hủy thiên diệt địa thần lực trong phút chốc khuynh thổ, ngay sau đó, một cái vô cùng kinh khủng hỏa mãng dương dữ tợn răng nanh hướng Lăng Vân nhào tới. Hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, nháy mắt tức thì, nguyên mảnh không gian đều bị lửa cháy mạnh bao trùm. Rắc rắc, bành, đột nhiên, Lăng Vân trước người hộ thể thần lực bắt đầu bể tan tành sụp đổ, rồi sau đó, Triệu Thanh Thành ác độc một quyền liền vững chắc rơi vào Lăng Vân trên ngực. Lăng Vân ho khan kịch liệt, thân thể bay rớt ra ngoài, cuối cùng lảo đảo khó khăn ổn định thân hình. Triệu Thanh Thành cười đắc ý, nói, Lăng Vân, có bài tẩy gì vẫn là sách sớm bày ra đi, nếu không, có thể cũng chưa có cơ hội. Lăng Vân hờ hứng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Thành, nói, ngươi cũng xứng. Mặc dù trên ngực đau nhức để cho Lăng Vân có chút thần trí không rõ, nhưng toàn thể hơi thở vẫn là bình tĩnh không sóng. Triệu Thanh Thành nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì âm trầm tới cực điểm. Cũng đến lúc này, ngươi còn muốn mạnh miệng, giọng nói bên trong, Triệu Thanh Thành chậm rãi đi ra, thân thể cao ngất được tựa như một cái ra khỏi vỏ sắc bén trường thương. Cùng lúc đó, ở Triệu Thanh Thành quanh thân nơi còn quấn vậy minh mông thần lực ba động cũng là theo hắn di động mà không ngừng biến đổi. Hư không run rẩy, ngọn lửa nóng bỏng tách thả ra, toàn bộ không gian đều là bao phủ ở ánh lửa bên trong. Lăng Vân bình tĩnh cười một tiếng, coi như là ta mạnh miệng đi. Vo ve, tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Chỉ gặp ở Lăng Vân trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, giống nhau có đột phá trung vị thần cảnh dấu hiệu. Rất nhanh, thần lực hội tụ, hóa thành thực chất. Cuối cùng, Lăng Vân hơi thở vững vàng định cách ở nửa bước thượng vị thần cảnh. Võ đạo phá cảnh, Triệu Thanh Thành lạnh như băng hắc đồng hơi chậm lại, lẩm bẩm nói, đáng chết, lại vào lúc này đột phá. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, hung ác cười một tiếng, Lăng Vân, ngươi thật đúng là để cho ý ta bên ngoài đây. Nhưng là, nếu như chỉ là như vậy chỉ muốn chiến thắng ta, vậy ta chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Tiếng nói rơi xuống, Triệu Thanh Thành quanh thân thần lực tách thả ra trọn vẹn. Hưu, thân hình hắn chớp mắt, trong lòng bàn tay kín đáo trước lạnh như băng thần lực đánh giết ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm hai người va chạm nháy mắt, một cổ đáng sợ khí lưu.